Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Song Quỳnh và tác giả Huỳnh Khánh Minh. Hai người tác giả trẻ và có lối viết cũng khá là hấp dẫn. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh. Bà Lành về đến nhà cũng là lúc trời sẩm tối. Nhìn nhà cửa trống trơn thì bà biết chồng và hai đứa con trai vẫn chưa về. Đặt gánh chè xuống đất, bà mệt nhọc thở từng hơi gấp gáp. Đoạn đường từ chợ về nhà hơn 3 cây số với cái quan gánh nặng, oằn vai khiến bà gần như kiệt sức. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả chiếc áo bà ba sờn cũ mà bà đang mặc trên người. Uống cạn ly nước lọc vừa mới rót, bà lôi mớ tiền lẻ trong túi ra đếm lại. Đó là toàn bộ số tiền bán được hôm nay. Sau khi khấu trừ tiền vốn và tiền chợ thì còn lãi hơn 50.000 và gần chục chén chè sót lại trong nồi. Bà đánh tiếng thở dài, không biết bao giờ cái nghèo khổ mới thôi đeo bám gia đình mình. 2 năm trước, sau trận lụt lớn, trâu bò, ruộng vườn, nhà cửa đều bị cuốn trôi. Cả gia đình bà gom góp hết số tiền ít ỏi còn lại rời quê lên thành phố để mưu sinh, chờ mong một cơ hội đổi đời. Cả gia đình thuê một căn phòng trọ nhỏ hẹp, chưa đầy 3m2 sống chen chúc với nhau. Lúc đầu ông Khá chồng bà nghe người ta bày lãnh vé số rồi đi bán. Nhưng do tuổi đã cao, hai khớp gối thường xuyên đau nhức, nên chỉ một thời gian ngắn thì ông đành phải nghỉ bán, xin vào làm bảo vệ cho một quán ăn gần nhà trọ. Thằng con trai lớn của bà Lành tên là Thức, vừa tròn 25 tuổi. Nó nghỉ học từ năm lớp 3 nên cũng chỉ xin vào làm phụ hồ. Thằng út 20 tuổi tên là Trường thì học được hết cấp 2. Thế nên sau nhiều ngày chạy đó đây xin việc, người ta nhận nó vào làm công nhân một xưởng cơ khí. Còn bà Lành vì muốn kiếm thêm thu nhập cũng nấu chè, rồi mỗi ngày gánh ra chợ bán. Thế nhưng với thu nhập ít ỏi của cả nhà, sau khi trừ tiền thuê trọ, chi tiêu ăn uống thì cũng chẳng dư được bao nhiêu. Thế nên 2 năm sống ở đất Sài Gòn, cả nhà vẫn phải thắt lưng buộc bụng. Được cái hàng xóm xung quanh khu trọ ai cũng khen bà Lành có phúc khi sinh được 2 đứa con trai, vừa ngoan hiền hiếu thảo, lại chịu thương chịu khó. Chưa bao giờ họ nghe gia đình bà to tiếng cãi vã với nhau. Điều này khiến cho mọi nỗi cực nhọc trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày của vợ chồng bà được xoa dịu phần nào. Bà đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cũ đã bị rơi mất cái mặt kính đang treo trên tường, rồi vội vã xuống bếp nấu cơm chờ 3 bố con về. Hơn 1 tiếng sau thì có tiếng xe máy chạy tành tạch vào sân, rồi dừng lại trước căn phòng trọ ọp ẹp. Thức cất tiếng nói vọng vào. Mẹ ơi, con về rồi đây. Bà với thằng Trường vẫn chưa về nữa hả mẹ? Bà Lành vừa nấu xong cơm, bà tắt bếp bước ra đứng ở cửa trả lời con. Chưa, hôm nay Trường nó tăng ca con ạ. Chắc phải gần 8 giờ nó mới về, còn ba con cũng chưa thấy đâu. Thức thỏ tay lấy cái túi có mấy con khô cá dứa đưa cho mẹ, anh cười tươi nói. Mẹ đem xuống bếp chiên đi, chưa mấy ngày nay nhà mình toàn ăn trứng ngán lắm. Hôm nay của ông chủ về quê lên làm quà cho tụi con đó mẹ. Bà Lành tươi cười đưa tay đón lấy mớ khô, bà còn định nói thêm điều gì, thì đã thấy Thức quay đầu con xe cúp cả tàn, nổ máy rồi nheo mắt nói. Thôi, để con ra rước ba về, chưa để bà nào thấy ập. Bà đẹp trai rồi rước ông đi luôn à? Nhưng anh còn chưa kịp đi thì đã nghe thấy tiếng ông Khá sau lưng. Này mày dám chọc ba mẹ hả? Mày nói bà mà đuổi tao đi, thiệt là tao ra gầm cậu ở luôn cho mày vừa lòng ngang. Cả ba người vừa nói vừa cười rôm rả, khiến cho những người trong xóm trọ cũng thấy vui lây. Đó là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày mà họ được thấy từ gia đình hạnh phúc này. Cho đến một hôm, Thức đang làm việc ở công trình thì chứng kiến một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một chiếc xe buýt vội tấp vào trạm rước khách nên đã va chạm với một cô gái chạy xe máy đi cùng chiều. Cú va chạm tạo ra một tiếng rầm lớn. Chiếc xe và cô gái bị cuốn luôn vào gầm xe buýt. Đến lúc mọi người chạy ra xem thì hình như cô gái kia đã không còn hơi thở. Đầu cô ta bị chèn bởi bánh xe buýt trở nên móp méo, máu chảy ra lênh láng cả một vũng ở dưới mặt đường nhựa. Thức có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt cô gái với đôi mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh. Và tất nhiên cũng như bao vụ tai nạn giao thông khác, chỉ vài tiếng đồng hồ sau thì cái xác cùng hai chiếc xe va chạm nhau được đội cảnh sát giao thông xử lý gọn gàng. Chỉ còn trơ lại trên đường vài mảnh vỡ của chiếc xe và vũng máu đang ngấm vào trong mặt đường. Thức và mọi người cũng nhanh chóng quay trở lại làm việc. Sau bữa cơm trưa, đám thợ xúm nhau lại bàn về việc tối nay cùng đi xin số đề. Thức chỉ ngồi nghe cho vui, bởi trước giờ anh chưa từng và cũng không có ý nghĩ chơi lô đề để đổi vận. Hơn nữa, anh càng không đặt nhiều niềm tin vào thế giới tâm linh. Người sống từ nhỏ quê như anh đã từng được nghe kể không ít chuyện ma, nhưng anh nào có thấy con ma bao giờ mà phải sợ. Thế mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, buổi chiều lúc Thức đang làm có một ông cụ bán vé số đến mời mọi người mua. Ông cụ ấy ngày nào cũng đi bán ở khu này nhưng chẳng ai mua. Nghe mấy anh thợ làm lâu bảo ông cụ bán vé số này xui lắm. Mấy năm nay vé số cụ bán ra chưa hề có ai trúng được một tờ nào, dù chỉ là giải an ủi. Sau khi ông mời qua một vòng thì chìa sấp vé số ra trước mặt Thức, nói bằng giọng thê lương. Mua giùm tôi đi cậu, sắp tới giờ sổ rồi. Không bán được chắc này cả nhà tôi nhịn đói quá. Thức nhìn ông cụ rưng rưng nước mắt mà nghĩ tới bố mình ngày mới lên Sài Gòn. Anh có chút xúc động. Thức lục túi quần, gom hết mớ tiền lẻ, được đúng 120.000. Cầm sấp vé số trên tay, anh tự mình lẩm nhẩm trong đầu. Cô dì ơi, tuy tôi không biết cô là ai, nhưng nếu cô thật sự có linh thiêng cho tôi trúng số độc đắc, tôi hứa sẽ lập bàn thờ cô ở nhà như vợ của mình. Tôi thấy cô còn trẻ vậy, chắc cũng chưa lấy chồng đâu hả? Tôi cũng hứa là sẽ đi làm từ thiện cho người nghèo và vào chùa cầu siêu cho cô. À, nếu mà trúng lớn tôi còn làm cho cô hẳn một cái miếu ngay chỗ này luôn á. Ngẫm xong anh tự bật cười vì những câu bông đùa của mình vốn chỉ để tạo niềm tin để không sót tiền mua vé số. Thức lật qua lật lại rồi rút ra 10 tờ số 23. Trả tiền xong, ông cụ cảm ơn anh rối rít rồi rời đi. Nhìn bóng ông khuất dần, tự dưng Thức cảm thấy mình thật điên rồ. Đây là toàn bộ số tiền ăn cả tuần của anh. Chẳng hiểu sao anh lại có thể hành động một cách bốc đồng như thế. Thức nhét 10 tờ vé số vào túi, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục lao vào công việc. Thế nào chiều nay mẹ mà biết cũng sẽ mắng anh một trận té tát cho mà xem. Tàn làm, anh vội vã quay về nhà, không quên ghé qua quầy vé số mua một tờ giấy dò kết quả, cho vào túi rồi phóng như bay về nhà. Vì giờ này trời đã tối hẳn rồi, chắc chắn cả nhà đang chờ cơm. Đúng như dự đoán, Thức về nhà đã thấy ba người ngồi trên bàn bên cạnh là mâm cơm đã dọn sẵn. Bà Lành lên tiếng. Này về trễ hả con? Tắm rửa rồi ăn cơm luôn, cả nhà chờ. Thức vào nhà vệ sinh, vừa rửa tay anh vừa nói. Đợi con tí, con rửa tay rồi ăn luôn để cơm nguội, tắm rửa tính sau. Rồi anh ngồi vào bàn cùng thưởng thức bữa ăn gia đình với mấy món thơm lừng do mẹ nấu. Quên mất luôn mấy tờ vé số nằm trong túi quần kia. Tắm rửa xong, Thức treo cái quần lên móc rồi nằm lăn ra giường, mở radio nghe đài FM. Hơn 9 giờ đêm đang nằm lim dim, chợt Thức ngồi bật dậy. Bây giờ thì anh mới nhớ ra việc quan trọng chưa làm. Anh vội leo xuống giường trước sự ngạc nhiên của cả nhà. Lục túi lấy một tờ vé số ra so kết quả. Bất chợt Thức đứng hình, cứ tự mình lẩm nhẩm như người bị hâm. 827-62 827-6-2-3 827-6-2-3 Thức nhảy lên vui mừng như một đứa trẻ được quà. Bà Lành vừa nhìn đã đoán được ngay con trúng số. Bà lên tiếng nói. Trúng được mấy trăm ngàn, mày bảo cả nhà ăn hủ tiếu gõ nghe con. Đáp lại lời bà, anh không nói gì mà chạy đến ôm chặt lấy bà Lành, vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ. Trường nhìn thấy thì cười nhăn hàm răng nói. Kiểu này chắc anh hai chặt hết vé số rồi, sợ mẹ chửi nên anh nhõng nhẽo đó mẹ. Thực vẫn không trả lời, anh cứ giữ nguyên trạng thái kỳ lạ kia tầm vài phút thì mới chịu buông bà Lành ra. Anh nhìn mọi người bằng ánh mắt rạng ngời rồi khe khẽ nói. Còn chúng độc đắc. Nghĩ là anh nói đùa, ông Khá mới đưa tay cốc đầu con. Thôi đi ông con, này mày dám giỡn với bà mẹ kiểu đó hả? Đi ngủ đi để nằm mơ, nửa đêm rồi mà cứ giỡn như con nít. Thực có chút ấm ức, anh chìa tờ kết quả và một tờ vé số đang cầm trên tay trông khá xem. Ông cũng nhìn cho có lệ, nhưng bất chợt ánh mắt của ông dừng lại trước dòng kết quả đặc biệt. Hết nhìn tấm vé giỏ, ông lại nhìn sang tờ vé số. Hai tay ông run lẩy bẩy, quay sang nhìn vợ lắp bắp nói. Trúng số, là thật đó bà, trúng số rồi. Bà Lành và Trường thấy thế cũng chụm vào xem, và ngay khi nhìn thấy kết quả thì mọi cảm xúc như vỡ òa. Bà Lành khóc nức nở vì quá mừng rỡ, khiến chồng Khá cũng thấy xúc động lây. Cả nhà ôm chầm lấy nhau, kẻ khóc người cười trong niềm vui ngây ngất. Đang ôm nhau thì Thức bất chợt đẩy mọi người ra. Anh nhanh chóng đóng kín cửa phòng và cửa sổ lại, rồi quay về giường, nơi bố mẹ cùng em trai đang ngồi. Anh chậm rãi cho tay vào túi quần, treo trên xào lấy ra 9 tờ vé số còn lại trước sự ngơ ngác của mọi người. Cả đêm đó nhà bà Lành không ai ngủ được, sợ lỡ nếu như nhắm mắt ngủ thì tỉnh dậy phát hiện ra việc trúng số chỉ là một giấc mơ. Họ cùng nhau bàn bạc tính toán phải đi lãnh thưởng thế nào, phải làm gì với số tiền quá lớn rơi xuống từ trên trời kia. Niềm vui sướng, nỗi xúc động xen lẫn mơ ước về một tương lai tươi sáng ngày mai trở thành ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ trong lòng của mỗi người. Ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng thì cả nhà đã ăn mặc chỉnh tề trở đi đổi vé số. Ông Khá còn đề nghị lên phường nhờ hai chú công an theo cùng để đảm bảo an toàn. Đến xế trưa thì cả nhà Thức cũng hoàn thành xong thủ tục và ẵm số tiền khổng lồ về nhà dưới sự hộ tống của hai cán bộ phường. Tất nhiên là tin tức về việc trúng số nhanh chóng được mọi người biết đến. Họ kéo cả mấy chục người đến chờ trước dãy nhà trọ chờ nhận tiền bố thí. Gia đình bà Lành lại một lần nữa phải nhờ đến các anh cán bộ phường đến giải tán đám người kia và bảo vệ gia đình. Thực nhanh chóng đi tìm mua một căn nhà mặt tiền lớn khang trang để cả gia đình chuyển đến. Phần vì muốn sống sung sướng và tiện nghi hơn, phần vì muốn trốn tránh đám người nghèo bám dai như đỉa kia. Sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà thì gia đình bà Lành rời dãy nhà trọ tồi tàn đi ngay trong đêm. Dư tiền, Thức biếu ba mẹ và em trai mỗi người 100 triệu, sau đó lại mua thêm một căn nhà lớn dưới quê và hai mảnh đất để làm của. Anh tổ chức tiệc linh đình, mời bạn bè và bà con đến tân gia. Mọi người ai cũng trầm trồ bàn tán trước sự giàu có bất ngờ của gia đình nhà anh. Thức thấy thế thì lấy làm hãnh diện lắm. Anh liên tục tổ chức tiệc để khoe mẽ với mọi người. Đó cũng là lần đầu tiên sống trên đời gia đình bà Lành được tận hưởng một cái Tết ấm no thực sự. Không hề có chút cảm giác lo lắng, sợ thiếu trước hụt sau như trước đây. Một tháng sau khi trúng số, Thức chẳng hiểu sao đêm đó mình lại mơ thấy một cô gái trẻ không nhìn rõ mặt. Cô gái ấy ngồi khóc nức nở ở giữa con đường tối đen như mực. Nhưng vừa nhìn thấy Thức, cô ấy cứ chạy đuổi theo, đòi anh phải trả cái thứ gì đó khiến anh phải co giò chạy thục mạng. Ngay khi cô gái kia sắp đuổi kịp thì Thức giật mình tỉnh dậy. Anh đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Nghĩ tới lời nói bâng quơ với cô gái gặp nạn chỗ gần công trình, Thức cười hắt ra một hơi bởi vì nghĩ mình quá mê tín. Nhưng những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc khiến anh vô cùng mệt mỏi khi thức dậy. Biết chuyện, bà Lành cho mời một vị thầy pháp cao tay ấn về nhà và bỏ ra một số tiền lớn để ông này giúp bà trấn đất trừ tà ma. Quả thật sau khi ông thầy làm phép suốt một thời gian dài, Thức ngủ rất ngon giấc. Điều này càng làm anh tin rằng thứ gọi là hồn ma bóng quế nếu có thật thì cũng chẳng thể làm gì được anh. Niềm vui với việc trúng số cứ kéo dài theo những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng của Thức. Có tiền trong người lại bị bạn bè rủ rê. Thức bắt đầu tập tành cờ bạc. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, nhưng càng chơi càng máu, thế là có bao nhiêu tiền, Thức lại đem đổ hết vào sòng bạc. Chơi bời lêu lỏng hoài cũng chán, Thức lại quay về xin phép bố mẹ cho mình cưới vợ. Người con gái mà Thức để mắt lâu nay chính là con ông chủ thầu tên là Tú. Hai vợ chồng bà Lành vui mừng gật đầu đồng ý, bởi cả hai đều tin rằng chỉ cần Thức lấy vợ sẽ tù chín làm ăn. Thế là một cái đám cưới rình rang được diễn ra trước sự nở mặt nở mày của hai bên gia đình. Nhưng ngày ngày đám cưới lại xảy ra một sự lạ. Khi đang làm lễ thắp đèn gia tiên thì tự dưng một trong hai ngọn đèn lại tắt ngúm, dù lúc đó chẳng có lực tác động tự nhiên nào cả. Đó được coi là một điềm báo không tốt lành, khiến cho bà Lành cứ lo lắng mãi không thôi. Lễ cưới xong xuôi, đêm đầu tiên cô dâu mới về nhà chồng lại xảy ra sự lạ. Sau khi bị bạn bè chúc rượu say khướt, thức lăn ra ngủ như chết chẳng còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả. Tú vì lạ nhà nên cô cứ nằm chằn chọc mãi, một lúc sau lại bật dậy xuống lầu uống nước. Vừa đi xuống đến cầu thang thì Tú nghe tiếng khóc rấm rứt của một cô gái phát ra từ phòng khách. Nghĩ là bạn của trường hoặc bà con ở quê nán lại qua đêm, Tú tò mò bước xuống nhìn thử thì thấy một cô gái tóc dài ngang lưng, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen, đang ngồi gục đầu trên sofa khóc nức từng tiếng. Cô chậm rãi bước lại gần lên tiếng hỏi. Cô dì ơi, cô có sao không? Sao nửa đêm cô không ngủ mà ngồi khóc ở đây vậy? Thấy cô gái không trả lời mà cứ ngồi khóc, Tú ngồi xuống bên cạnh đưa tay định đặt lên vai an ủi cô ta. Phục. Vừa lúc bàn tay cô chuẩn bị chạm vào đôi vai đang đun rẩy kia thì đèn điện được bật lên sáng choang, kèm theo tiếng nói còn đang trong cơn buồn ngủ của bà Lành. Tú, làm gì dưới này vậy con? Con nào ngủ không được hay sao mà xuống đây ngồi? Mà sao không bật đèn đóm gì lên hết vậy? Tú lên tiếng định nói với bà về chuyện cô gái, nhưng ngay khi quay sang nhìn thì cô lập tức bị dọa đến mặt mày xanh lét, bởi bên cạnh cô lúc này chẳng hề có cô gái nào cả. Tú nhìn quanh một lượt khắp tầng trệt rồi lắp bắp hỏi lại bà Lành. Mẹ ơi, mẹ có thấy cô gái vừa ngồi cạnh con? Bà Lành nghe con dâu hỏi thì lấy làm lạ, bởi khách khứa đều đã ra về từ chiều. Hơn nữa lúc bà xuống chỉ nhìn thấy mỗi Tú đang ngồi trên ghế, làm gì có cô gái nào đâu chứ. Nhưng trong lòng bà lúc này lại sực nhớ về cô gái trong những giấc mơ kỳ lạ mà thức hay nhìn thấy vào mấy tháng trước. Bà thử người ra một lúc rồi lựa lời nói. Không con à, mẹ có thấy ai đâu, hay con mệt quá rồi hoa mắt? Tú mặt mày hớt hải khẳng định lại với bà. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy con vừa thấy một cô gái đang khóc, con còn định ngồi xuống cạnh để khuyên cô ấy. Không ngờ là... Bà Lành nghe thế thì cũng nổi cả da gà, bà gạt đi. Thôi, con về phòng ngủ đi, khuya rồi, mẹ nghĩ con mệt quá rồi sinh ảo giác đấy. Tú đứng dậy chào bà rồi quay về phòng mình, dù trong lòng cô vẫn một mực khẳng định là mình không nhìn nhầm nhưng vẫn chẳng dám cãi lại. Ngày hôm sau, ngay khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua ô cửa sổ, mang ánh nắng ấm áp rải vào phòng, thì Tú đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Thật ra là cả đêm qua cô cũng chẳng hề chợp mắt, cứ nghĩ tới cô gái kia thì Tú lại sợ vô cùng. Cô chắc chắn thứ mình gặp phải chẳng phải là một con người. Ăn sáng xong, bà Lành bảo Trường chở mình đi công việc. Ông Khá thì ra quán cà phê ngồi đánh cờ, chỉ còn hai vợ chồng thức ở nhà. Tú vừa định lên tiếng kể với chồng về việc tối qua thì chuông điện thoại thức bất ngờ reo lên. Sau khi nghe máy xong, thức bảo vợ ở nhà chuẩn bị cơm nước, còn mình ra gặp bạn bàn công việc một tí rồi về. Nói bàn công việc cho oai, chứ thật ra là thức đi cùng đám bạn đến sòng bài, đánh vài ván cho khuây khỏa. Một mình Tú ở trong căn nhà xa lạ, không một bóng người, với nỗi sợ cứ dâng lên trong lòng. Cô vừa dọn dẹp chén bát, vừa ngoái ra sau lưng nhìn, bởi vì Tú luôn có cảm giác ai đó cứ nhìn chăm chăm vào gái mình. Rửa chén xong, Tú lên phòng thay đồ đi siêu thị, định bụng đi một lúc nữa thì thế nào về nhà cũng đã có người về. Thay xong bộ quần áo, Tú ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang. Nhưng không ngờ, lúc đi ngang qua phòng bà mẹ chồng, lại nhìn thấy hình như có bóng người đang ngồi trên giường. Lúc đầu Tú sợ lắm, định bỏ chạy, nhưng chạy đến giữa cầu thang lại nghĩ, nhớ biết đâu đó là trộm. Nếu giờ cô bỏ đi có khi nó còn dọn sạch nhà cửa, về nhà biết ăn nói thế nào với bố mẹ chồng. Thế là Tú lấy hết can đảm chạy xuống bếp, vừa lấy con dao rồi rón rén quay trở lên phòng. Nhưng ngay khi đẩy nhẹ cửa nhìn vào thì Tú sững người như bị thôi miên, bởi hình ảnh cô gái tối qua hiện ra rõ mồn một. Cô ta ngồi xếp bằng trên giường, mặt cúi gằm và không ngừng phát ra từng tràng cười ghê rợn. Bất chợt cô ta ngẩng lên nhìn Tú rồi hóa thành một làn khói tan vào không trung. Phải mất gần 5 phút sau Tú mới định thần lại. Cô hét lên một tiếng. Ma! Cứu với! Có ma! Rồi vừa chạy vừa bỏ ra khỏi nhà, lại nói về bà Lành. Sau sự việc tối qua Tú gặp ma, Sáng nay bà đã bảo Trường chở mình sang nhà rước ông thầy lần trước về xem thử. Trường thấy mẹ lo lắng thì buồn cười vì nghĩ rằng mẹ mình quá mê tín. Nhưng anh chỉ khuyên chứ không phản đối. Bởi nếu việc đó làm mẹ an tâm hơn thì anh cũng không muốn can thiệp vào. Sau khi chờ ông thầy sửa soạn xong, cả ba người quay trở lại nhà. Bà Lành vừa vào sân đã thấy cửa nhà mở toang hoác, gọi mấy lần mà chẳng thấy Tú trả lời. Bà đoán chắc con dâu đi chợ quên đóng cửa nên thở dài tự mình lẩm bẩm. Dâu với chả con, cứ đi ra ngoài mà cửa nẻo không thèm đóng thế này, có ngày trộm nó vào dọn sạch cho mà xem. Nói dứt lời, bà Lành mới sực nhớ thầy hai đứng cạnh. Bà cười ngượng rồi đon đả mời thầy vào nhà. Sau khi đi một vòng trong nhà xem xét, thầy hai quay trở lại bàn ngồi nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói. Bà không cần quá lo lắng, tôi thấy có đến mấy cái vòng trong nhà này, nhưng tôi chỉ làm phép một lúc là xong ngay thôi. Nói xong, thầy chậm rãi ngồi xếp bằng lại rồi lâm tâm đọc chú. Bài chú dài hơn 5 phút, được thầy hai kết thúc bằng 3 cái vỗ thành tiếng vào đùi mình. Xong xuôi thầy đứng dậy cười nói. Ổn cả rồi đấy. Bà Lành cảm tạ rối rít rồi dúi vào tay thầy hai một phong bì, trong đó có 2 triệu đồng. Bà còn đích thân tiễn thầy ra tận ngoài cổng. Chiều hôm đó cả nhà chờ mãi mà chẳng thấy Tú về nấu cơm. Điện thoại thức thì khóa máy, bà Lành bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Bà bảo Trường lấy xe máy chạy một vòng ra chợ tìm chị dâu. Nhưng còn chưa kịp đi thì chuông điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia mẹ Tú chậm rãi lên tiếng. Chị Xui ơi, con Tú nó nói là nó mệt trong người, muốn xin về đây mấy hôm. Tôi biết nó mới về làm dâu mà lại quay về nhà thế này thiệt không phải. Nhưng mà tôi có khuyên thế nào nó cũng không chịu về. Thôi thì chị để nó ở lại nhà tôi một hôm nha chị. Bà Lành nghe thế thì cũng tỏ ra thông cảm mà đồng ý. Nhưng trong lòng bà thì không vui cho lắm. Ai đợi con dâu mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà lại bỏ về nhà mẹ đẻ chẳng nói câu nào. Bà định bụng khi nào thức về sẽ góp ý lại với con để nó tự lựa lời mà bảo vợ. Ấy thế mà chờ đến tối mịt vẫn chẳng thấy thức đâu. Mãi đến hơn 12 giờ anh mới về nhà trong bộ dạng say khướt. Vừa đi vào nhà miệng vừa lẩm bẩm chửi mấy đứa bạn. Bà Lành thấy con thì bực lắm. Bà gắt gỏng nói. Con với chả cái, mẹ ăn nhậu cái gì mà ngày nào cũng nhậu. Còn vợ mày nó bỏ về nhà mẹ nó rồi kìa. Con ơi là con. Đáp lại lời mẹ, thức chỉ buông vài câu chửi đồng rồi nằm lăn ra ghế sofa ngủ luôn. Nửa đêm anh trở giấc, men rượu còn chưa vơi trong người. Anh ngồi dậy rồi loạng choạng đi lên phòng mình trên lầu 1. Nhìn thấy cánh cửa gỗ khép hờ, thức đẩy cửa bước vào. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn trong khoảng không tối mù. Chỉ có thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ánh đèn đường bên ngoài. Thức nhìn thấy rõ vợ mình đang nằm trên giường, xoay mặt vào bên trong. Thức nở một nụ cười khoái chí, anh chồm lên giường ôm hôn vợ. Đang lúc phấn khích thì tự dưng có một mùi hôi thối kinh khủng xộc vào mũi, khiến thức phải nhoài người sang một bên giường, nôn thốc nôn tháo. Còn chưa kịp định thần, thì người vợ đang nằm trên giường cất giọng thều thào, khiến thức giật cả mình. Anh không thích sao? Em mới là vợ của anh mà. Anh hốt hoảng xoay lại nhìn, thì ánh mắt liền chạm phải một khuôn mặt bê bết máu, với một bên đầu bị móp méo. Thức hoảng quá té lăn xuống đất, tỉnh cả rượu. Anh vừa lồm cồm bỏ chạy khỏi phòng, vừa la lên. Ma! Ba mẹ ơi! Cứu con! Trường ở phòng bên cạnh nghe anh trai la hét thì cũng giật mình chạy sang xem thử. Chỉ thấy thức chạy như bay xuống lầu, có gọi thế nào cũng không dừng lại. Tò mò Trường bước đến cửa phòng thức nhìn vào, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Vừa lúc anh định xuống lầu xem anh trai thì vợ chồng bà Lành cũng đã thức giấc. Cả ba người cùng nhau xuống lầu tìm thức thì thấy anh ngồi nép trong một góc phòng khách, toàn thân run bần bật, mặt mày thì tái nhợt. Ông Khá lại gần, vừa hỏi vừa đưa tay định đỡ con dậy. Nè, con sao dậy thức? Bộ mơ thấy ác mộng hay sao mà la hét om sòm tới đêm vậy? Nhưng thức dường như vẫn chưa thể định thần lại, anh vừa xua tay vừa hét. Ma, ma, tránh xa tao ra, đừng tới gần tao, tránh ra. Thấy anh kích động, Trường mới sấn tới phụ ba mình một tay dìu anh lên ghế sofa ngồi. Gần 10 phút sau thức mới từ từ bình tĩnh lại. Anh kể lại mọi việc cho cả nhà nghe. Nghe xong bà Lành cau mày. Rõ ràng mới hôm qua thầy Hai đã làm phép chuộc hết vong trong nhà. Chẳng lẽ bà lại bị ông ta lừa? Sáng mai thế nào bà cũng phải gọi hỏi ông thầy cho ra lẽ. Ông Khá thì không tin vào cái thứ gọi là ma. Ông cứ nghĩ con mình chơi thuốc nên trong lòng lo lắm. Trường thì cứ đứng một bên gật gù. Thức thấy cả gia đình đều ngẩn người ra thì đoán chắc chưa ai tin vào câu chuyện phi thực tế vừa rồi. Anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra, xoay lưng lại rồi nói. Đây, mọi người nhìn lưng con xem, có dấu tay phải không? Lúc con ôm nó, con nhớ là con ma đó nó còn cấu vào lưng con một cái rõ đau. Cả ba người xúm lại nhìn, trên lưng Thức lúc này không phải là vết móng tay cào, mà là cả một mảng thịt bị hoại tử mưng mủ, nhìn rất đáng sợ. Thức nhờ Trường lấy điện thoại chụp lại cho mình xem vết thương, nhưng chính Thức cũng hết sức bất ngờ bởi anh không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Bà Lành thấy mọi việc có vẻ trở nên nghiêm trọng thì mới hỏi Thức. Con thử nhớ lại, con có làm hại ai hay là con hứa với ai cái gì rồi không, rồi không thực hiện không con? Hoặc mày có đi đâu động phạm phải mồ mả ai không con? Trong lòng Thức biết rất rõ hồn ma kia là của cô gái gặp nạn ngày ấy ở gần công trình. Anh không trả lời bà Lành mà chỉ bảo mẹ. Sáng mai mẹ đi chợ chuẩn bị cho con một mâm cơm canh. Dù là ai thì cứ cúng là xong thôi mẹ. Còn bây giờ ba mẹ về phòng ngủ đi. Con đang ngoài quán pizza tí. Chưa giờ ở trong nhà cũng chẳng có dám ngủ. Bà Lành nghe con nói thì lên tiếng ngăn. Trời đất, nửa đêm nửa hôm, quán nào mà mở cửa hả con? Hay mày ở qua phòng ngủ cùng với thằng Trường cho đỡ sợ? Nhưng mặc kệ lời mẹ, Thức khoác tay rồi đi lầm lũi ra ngoài cổng lấy xe rồi rồ ga chạy mất. Hai ông bà nhìn nhau, chỉ biết thở dài rồi cùng Trường quay trở về phòng ngủ. Sáng hôm sau, bà Lành vừa ăn sáng xong thì đã vội gọi điện cho thầy Hai. Nhưng gọi gần 5-6 cuộc mà chẳng ai nghe máy. Lúc này bà Lành mới dám chắc rằng mình đã bị lừa. Bà vào bếp xách cái giỏ đi chợ mà mặt mày cứ yếu xìu. Không phải vì bà tiếc vài triệu bạc, mà bởi vì bà thật sự thấy lo lắng và bất an khi biết chắc có ma trong nhà mình. Sau khi chuẩn bị cơm cúng xong xuôi, bà phải gọi tới 3 cuộc thì thằng con trai quý tử của bà mới chịu về nhà. Thức thắp 3 cây nhang rồi đứng trước mâm cơm đã được bà Lành bày ra sẵn, lầm rầm khấn. Cô dì đó ơi, tôi biết là cô hiển linh cho tôi trúng số, tôi biết ơn cô. Này, tôi nấu mâm cơm này cũng cho cô. Cô ăn xong rồi đi về nhà cô, đừng có ở đây phá tôi nữa nghe. Khấn xong, Thức cắm nhang và lư hương rồi bỏ lên phòng ngủ. Không ngờ, ngay khi Thức vừa quay lưng đi, thì cả 3 cây nhang tắt ngúm. Bà Lành nhìn thấy thì hoảng sợ vô cùng. Bà dùng bật lửa thắp lên lại, nhưng có làm thế nào thì 3 cây nhang kia vẫn không cháy. Bà vội quỳ xuống khẩn khoản xin. Cô dì đó ơi, tuy tôi không biết thằng con tôi nó làm gì có lỗi với cô, nhưng xin cô rộng lòng bỏ qua cho nó. Tôi hứa với cô từ nay cứ mỗi ngày mùng 2 và 16 tôi sẽ cúng kiến đàng hoàng cho cô. Xin cô tha cho gia đình tôi. Tuy là ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng bà Lành lại có một ý nghĩ thoáng qua. Bà định bụng chiều nay sẽ sang nhà người quen hỏi thăm về ông thầy nào ở tận vùng Thất Sơn. Bởi nghe nói dạo trước nhà đó có đứa con gái bị ma nhập, đi bao nhiêu thầy cũng chẳng khỏi. May gặp ông thầy kia mà giờ đứa con gái đã trở lại bình thường. Chắc chắn chuyện này ông thầy đó sẽ giúp được gia đình bà. Nhưng để gặp ông thầy kia cũng không phải là chuyện dễ, bởi nghe đâu ông thường rày đây mai đó khắp các tỉnh miền Tây để giúp người. Hơn nữa, không phải trường hợp nào ông cũng nhận giúp mà còn tùy vào duyên. Nhưng hiện giờ, ngoài ông thầy này ra, bà chẳng biết nhờ vào ai nữa cả. Cầm nước xong xuôi, bà dọn dẹp rồi lên lầu định thay đồ đi luôn. Không ngờ trời lại bất ngờ đổ mưa to. Vừa nãy còn nắng như đổ lửa, thế mà mới đó đã mưa khiến bà Lành cảm thấy bồn chồn trong dạ. Ngồi một mình trong phòng, đầu óc bà cứ quay cuồng vì cơn đau đầu âm ỉ từ sáng đến giờ. Bà đứng dậy định xuống lầu tìm mấy viên giảm đau trong tủ thuốc, nhưng mới đi xuống được 2 bậc cầu thang thì bà Lành cảm nhận được một hơi lạnh phả vào sau ót mình. Giật mình, bà quay lưng lại nhìn nhưng chẳng thấy ai. Bà bước thêm một bậc nữa, lần này bà lại nghe rõ ràng tiếng con gái cười khúc khích bên tai, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai. Biết là bị trêu, bà chạy nhanh xuống cầu thang, không ngờ bị trượt chân ngã nhào xuống đất. Lúc ông Khá và Trường ngoài phòng khách chạy đến đỡ dậy, bà Lành chỉ ú ớ được vài tiếng rồi bất tỉnh luôn. Cả hai người gọi thêm thức đang ngủ trên phòng, phụ đưa bà vào viện. Cả buổi chiều nằm trong phòng cấp cứu, bà Lành cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm, chỉ lật đầu vào cột sống của bà, bị va chạm mạnh. Tổn thương nghiêm trọng nên bị liệt nửa người, dù có phục hồi cũng không thể đi lại và nói chuyện bình thường được. Sau tai nạn 2 tuần, bà Lành được xuất viện về nhà. Nhưng khi hay tin ấy, thay vì vui mừng thì bà Lành lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bà níu lấy cánh tay ông Khá, môi cứ mấp máy liên tục mà lại không thể phát thành tiếng. Xong, bà lại đưa ánh mắt cầu cứu quay sang nhìn hai cậu con trai. Nhưng mọi cố gắng của bà đều trở nên vô vọng. Ai cũng chỉ nghĩ bà xúc động vì không thể đi lại nên ra sức động viên, mà đâu biết nỗi sợ hãi trong lòng bà. Lại nói về Thức, sau khi đón mẹ từ viện về thì anh đi biệt. Dạo trước bà Lành còn khỏe, Thức còn có người quản thúc, nhưng bây giờ chẳng còn ai cầu nhau hay gọi gần chục cuộc để bắt phải về nhà. Thức dành hết thời gian để nướng tiền và sòng bạc. Cho đến một ngày, cả nhà đang ăn cơm thì một đám người xăm trổ xông vào nhà cầm theo giấy nợ. Họ đến để báo cho gia đình bà Lành phải dọn đi trong vòng 3 ngày. Bởi ngôi nhà này, Thức đã ký tên bán lại cho một ông trùm xã hội đen để gắng nợ. Kể cả hai mảnh đất ở quê Thức cũng bán nốt. Quá đau lòng, ông Khá bật khóc thành tiếng. Ông nghẹn ngào nói Thức. Sao con lại ra nông nỗi này hả con? Bây giờ thì nhà đâu mà ở? Mày xem mẹ mày ra nông nỗi này, giờ mày lại như thế thì biết làm sao? Gia đình này thật vô phúc mà. Đang bực mình vì nợ nần bủa vây, lại nghe bố cầu nhau. Thức đứng dậy hất đổ cả mâm cơm và hét cả vào mặt ông. Bà im đi, bà biết gì mà nói. Lúc tôi trúng số ai cũng có phần, sao bà không bảo là vô phúc? Tiền này dù gì cũng là của tôi, thích xài thế nào là quyền của tôi. Ông Khá mắt rơm rớm nước mắt, đùn đùn chỉ tay vào Thức mà nói. Thằng mất dạy, tao nuôi mày khôn lớn để mày thành ra như thế hả con? Thực nghe ông mắng thì nổi điên, anh tiện tay vừa lấy chai nước suối trên bàn ném thẳng vào mặt ông. Nhưng không ngờ chai nước này rơi trúng vào bà Lành đang ngồi cạnh đó. Trường nhìn thấy cảnh này thì không thể nhịn nổi nữa, anh nhào tới túm lấy cổ áo Thức. Cả hai người lời qua tiếng lại một lúc sau thì xảy ra ẩu đả. Ông Khá phải can ngăn mãi thì hai anh em mới chịu dừng lại và trở về phòng của mình. Thức hậm hực buông vài câu chửi động rồi trèo lên giường nằm. Tự dưng cơn buồn ngủ lại ập đến khiến Thức không thể nào kiểm soát được. Vừa chợp mắt, anh lại mơ thấy cô gái kia. Cô ta đứng cạnh giường, cười lên từng tràng ghê rợn. Khuôn mặt méo sạch run run theo những tràng cười kia. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Thức, cất giọng thều thào cái câu gì đó mà anh không thể nghe rõ. Vừa nói, cô ta vừa tiến đến, đưa đôi bàn tay trắng nhợt của mình lên bóp lấy cổ Thức. Anh vô cùng sợ hãi, giãy giụa không ngừng như đôi bàn tay lạnh như băng vẫn cứ bóp chặt không buông. Càng giãy giục, Thức càng cảm thấy hơi thở trở nên yếu ớt và khó nhọc. Mắt anh mở dần và tay chân không còn đủ sức của quạng nữa. Đúng lúc ấy, tiếng ông Khá bên ngoài cửa phòng đưa Thức thoát khỏi cơn mơ trở về với thực tại. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Cũng may nhờ có ông Khá gọi xuống ăn cơm tối mà anh mới tỉnh lại, chứ không thì... Anh lồm cồm ngồi dậy chạy vội xuống lầu. Mâm cơm tối đã dọn sẵn chỉ đợi mỗi Thức. Anh ngồi xuống bàn, ba người bắt đầu bữa cơm bằng sự im lặng và có chút miễn cưỡng. Hôm nay bà Lành không khỏe nên đã ăn cơm trước rồi đi ngủ. Đang ăn, tự dưng Thức giật mình, đánh rơi cả cái bát cầm trên tay. Bởi nhìn thấy trong chén cơm của mình toàn cơm thiêu, có cả giòi bò lúc nhúc. Anh tái mặt lớn tiếng nói. Mấy người chơi tôi phải không? Dám bỏ cơm thiêu vào chén của tôi? Ai, là ai làm cái trò này? Thấy con vô cớ gây sự, ông Khá buồn bã thở dài buông đũa rồi ra phòng khách ngồi. Chỉ còn lại hai anh em, Thức ngẫm nghĩ một lúc rồi ném ánh mắt giận dữ sang Trường, hậm hực nói. Là mày phải không? Mày ghim chuyện hồi trưa nên bày ra cái trò này trả đũa tao phải không? Chưa kịp đợi Trường trả lời, Thức đã lao vào giáng cho em trai mình một cú đấm. Trường vốn không hài lòng về cách cư xử của Thức bấy lâu nay, lại bị anh đánh vô cớ. Trường tức giận đến đỏ cả mặt, anh đưa tay chụp ngay lấy cái tu vít, rồi nhắm thẳng vào ngực Thức mà đâm một nhát. chỉ nghe Thức cào lên một tiếng rồi từ từ gục xuống cạnh mâm cơm đang ăn dở. Trưởng hốt hoảng đánh rơi cái tu viết xuống sàn, rồi run rẩy ngồi sụp bên cạnh Thức. Nghe tiếng la hét, ông Khá quay vào xem thử thì giật mình. Ông hốt hoảng vội chạy đến đỡ Thức dậy. Máu từ chỗ vết thương tứa ra, loang cả chiếc áo thun trên người anh. Ông đun đun đưa tay lên mũi Thức thì bàng hoàng nhận ra anh không còn hơi thở. Ôm chặt Thức vào lòng, lúc này đây ông chỉ biết gào lên gọi tên con trong vô vọng. Trong khi đó bà Lành vẫn đang ngủ trên lầu, chưa hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bà đang mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, bà nhìn thấy Thức đang đứng trước cửa phòng, đưa ánh mắt u buồn nhìn bà. Bà có gọi thế nào thì anh cũng không đáp lại. Vừa lúc ấy con ma nữ hôm trước bỗng xuất hiện sau lưng Thức. Bà Lành sợ hãi cố hét lên để cảnh báo, nhưng Thức dường như không hề nghe thấy lời bà. Hồn ma cô gái từ từ tiến lại, đứng sát bên cạnh Thức. Bà Lành sợ tái mặt, bà muốn nhào đến kéo Thức cùng chạy nhưng lại không thể cử động được. Hồn ma cô gái cười lên the thé, rồi há cái miệng đen ngòm ngoác ra tận mang tai trông rất kinh khủng. Vừa lúc ấy, Thức lập tức biến thành một làn khói bị cô ta hút vào trong bụng. Bà Lành mở trừng hai mắt, mồ hôi ra như tắm. Bà thở phào nhẹ nhõm nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ tối, lẽ ra giờ này ông Khá đã lên phòng giúp bà xoa chân bóp tay để tập vật lý trị liệu. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy chồng đâu, tự dưng bà có một linh cảm chẳng lành, trong lòng nóng như lửa đốt. Bà với tay lấy cái điện thoại run rẩy bấm số gọi chồng. Giọng ông run run nói: "Bà đợi tôi một lát nghe, tôi làm xong việc rồi lên với bà ngay." Tầm hơn nửa tiếng sau thì ông Khá lên. Ông cố gắng nén sự xúc động để nở một nụ cười cho bà Lành an tâm, bởi bác sĩ nói bà không thể chịu thêm cú sốc nào nữa cả. Nhưng khi vợ vừa say giấc, nước mắt ông cứ rơi lã chã không ngừng. Sau cái chết của Thức, Trường bị bắt tạm giam, hai vợ chồng bà Lành phải chuyển về sống trong một ngôi nhà trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm vắng. Tất cả tài sản đều đã bị Thức dùng gán nợ, kể cả tiền biếu bố mẹ hôm trúng số Thức cũng đòi lại nốt. Hai ông bà chẳng còn gì, thứ gì bán được ông Khá đều đã bán. Thế mà vẫn không đủ để chi trả cho tiền thuốc men của bà Lành và tiền thuê trọ. Bất đắc dĩ ông đành phải để bà Lành một mình ở nhà để xin làm bảo vệ theo ca ở một quán ăn. Mỗi ngày chỉ còn mình bà nằm trơ trọi trong ngôi nhà trống trước hụt sau. Đã rất nhiều lần bà hỏi về hai đứa con nhưng ông Thức cũng chỉ dám nói hai đứa nó bỏ ra tận ngoài Bắc để làm kiếm tiền trả nợ. Dù nghe như thế nhưng không hiểu sao trong lòng bà Lành lại thấy bất an lắm. Cho đến một buổi chiều nọ, công an họ tìm đến nhà để hỏi một số chi tiết nhằm hoàn tất hồ sơ khởi tố Trường. Lúc này mọi việc mới vỡ lẽ, bà Lành khóc nghẹn đến ngất đi phải vào cấp cứu. Sau nhiều ngày ở bệnh viện, cuối cùng bà cũng không qua khỏi. Trường thì bị tuyên án 20 năm tù vì tội ngộ sát. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn mỗi mình ông Khá còm cõi sống qua ngày. Chiếc bàn thờ với hai di ảnh đặt trong góc nhà vẫn đều đặn khói hương. Chẳng biết ông có còn đủ sức chờ đợi đứa con mãn hạn tù quay về hay không nữa. Đã có lúc ông ước việc trúng số chưa bao giờ xảy ra với gia đình mình. Ngoài sân, nắng chiều rải vàng khắp các mái nhà. Ông chợt thèm một bữa cơm chiều đầm ấm. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Song Quỳnh. Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Huỳnh Khánh Minh mang tên Kiếp số đau thương. Dưới một căn nhà lá đơn sơ, có tiếng la mắng của một người đàn ông vang lên. Cái con chó này, mày làm gì từ sáng tới giờ cơm nước vẫn chưa xong hả? Người phụ nữ đang ôm đầu, quỳ bệt dưới nền đất khóc thút thít van xin. Mình đừng đánh tôi nữa mà mình. Tại sáng giờ lo dọn dẹp nhà cửa với lại gom mớ rau để chiều đem ra đầu ngõ bán kiếm tiền mua gạo nấu cơm cho tụi nhỏ ăn mà mình. Bên cạnh người phụ nữ có hai đứa nhỏ, một đứa đứng chắn trước mặt mẹ mình, một đứa ôm ghì lấy chân người đàn ông, để bé trai van xin. Cha ơi cha, cha đừng đánh mẹ nữa, ngày nào cha cũng đánh mẹ như thế thì mẹ chết mất. Đứa bé gái đang chắn trước mặt mẹ mình, nước mắt nó rơm rớm mà nhìn người cha trước mặt quát lên. Ông suốt ngày ra ngoài kia ăn nhậu say xỉn, rồi về đây đánh đập mẹ tôi. Ông xem ông có xứng đáng làm cha chúng tôi không? Người cha trước mặt nghe đứa con gái lớn của mình nói thì tức giận, cầm chai rượu trên tay, ném thẳng vào vách tường cũ kỹ, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Hắn ta tức giận nhìn đứa con mà quát. Mày là cái loại mất dạy, hôm nay mày dám cãi chửi tao luôn à? Được, hôm nay tao sẽ cho mày chết cùng với cái con mẹ khốn nạn này. Hắn ta vừa vội ấm trà lên trên tay, định đập thẳng vào đầu đứa con gái trước mặt. Vừa đưa lên thì bên ngoài có tiếng một người đàn bà đang chạy vào, giọng khàn khàn nói vọng vào. Này thằng Tú, mày có dừng tay lại ngay không? Hắn ta từ từ đặt ấm trà lên bàn, rồi nhìn sang người vừa chạy vào lên tiếng. Thêm năm bênh tụi nó làm gì? Để con cho một trận. Con cái gì hôm nay dám cãi lại con? Người vừa đến kia không ai xa lạ, đó chính là bà Năm. Bà Năm sống cạnh vợ chồng anh Tú, từ lúc mới ra riêng lập nghiệp chọn mảnh đất gần nhà ông bà Năm mà sinh sống. Tú lúc trước là một cậu thanh niên rất giỏi, anh là con út của vợ chồng bác Ba Lợi. Tú cần cù lo làm, không cờ bạc rượu chè hay là trộm cắp, nên bà con trong làng ai cũng quý mến. Rồi một ngày Tú vô tình gặp được Hương trong lúc anh phụ gia đình vận chuyển cá ra chợ bán. Rồi sau đó hai người bén duyên với nhau. Hương mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô lớn lên dựa vào nguồn thu nhập chính là đi bắt ốc, bắt cua đem ra chợ kiếm sống từng ngày, và may mắn được ông bà Năm thương tình cưu mang giúp đỡ. Tú theo cha mẹ làm nghề thủy sản nuôi cá xuất khẩu. Anh làm rất giỏi, nhanh chóng tạo được cơ ngơi riêng cho mình. Tú xin cha mẹ cưới Hương về làm vợ. Cha mẹ của Tú cũng thương hoàn cảnh của Hương nên chấp nhận cô về làm vợ của Tú. Tú vì đã có vốn riêng nên xin cha mẹ ra mảnh đất bỏ hoang gần nhà bà Năm mà xây nhà tự lập, và cũng muốn tốt cho Hương được thoải mái hơn. Sau khi bước ra cuộc sống tự lập, Tú cùng Hương đào ao phía sau vườn, bắt đầu thả cá đầu tư rất nhiều. Lúc đầu cũng gặp nhiều khó khăn như cá bị bệnh rồi mất mát. Nhưng trời phù hộ, sau thất bại Tú gom hết số tài sản của mình có và nhờ sự động viên của Hương nên Tú tiếp tục liều thêm một lần nữa. May mắn đến với vợ chồng Tú, sau nhiều lần thất bại, thành công cũng đến với vợ chồng anh. Chúng được mẻ cá rất lớn và được thương lái thu mua xuất khẩu nên trả giá rất cao. Tú phất lên như diều gặp gió, nhanh chóng trở thành người trẻ tuổi có được nhà cửa và giàu có nhất trong làng. Nhưng lại chớ trêu, từ khi có được mọi thứ, Tú bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc cá độ. Hương là người con gái thật thà, tuy cha mẹ cô mất sớm nhưng cô rất biết cách quan tâm người bên cạnh. Nhiều lần năn nỉ chồng mình đừng nên tiếp tục đỏ đen, lo mà cố gắng mần ăn, thì Tú xua tay đáp. Bao nhiêu năm còng lưng vào mấy cái ao cá đó rồi, giờ là lúc hưởng thụ để sau này chết không ai tiêu xài. Hương rơm rớm nước mắt đang ngồi trông hai đứa con mình ngủ thì nói. Mình cứ như vậy thì tiền có chất thành núi cũng cạn sạch thôi. Mình còn lo cho tương lai của tụi nhỏ sau này nữa chứ. Tú vừa vội gói thuốc lá trên bàn, đặt vào túi áo rồi bước đi ra hướng cánh cửa nhà trước, không thèm quay mặt vào nhìn Hương đáp. Tiền tao kiếm ra được thì tao tiêu được. Mày có kiếm ra được cắc nào đâu mà lên tiếng dạy đời tao. Khôn hồn, im mồm lo cho hai đứa nhỏ đi. Còn lại nhại thì cuốn đồ đi cho khuất mắt tao. Mà có muốn đi ấy, thì để hai đứa nhỏ lại cho tao nghe chưa? Nói xong Tú vội vã bước đi ra ngoài mà không thèm nói với Hương thêm một tiếng nào nữa. Hương chỉ biết ngồi khóc thút thít mà không trả lời Tú. Cô đưa tay gạt đi hai dòng lệ nóng, nhìn theo bóng của chồng mình mà lắc đầu ấm ức, tiếp tục rơi những giọt nước mắt buồn tủi. Một năm sau, Tú bây giờ thân tàn ma dại, trên người chỉ còn bộ đồ rách nát. Nhà thì gom góp hết tất cả vật dụng đem đi cầm cố để trả nợ. Chỉ còn mỗi cái nồi cơm điện là vẫn để lại. Hương vì thương các con còn nhỏ, với lại cô biết tính chồng mình. Vì trước kia Tú không như vậy, anh lo cặm cụi chăm chỉ đến nỗi nhà có đám tiệc cũng không đụng vào một chén rượu. Hàng xóm có thanh niên cùng lứa Tú hay thường xuyên qua lại, thấy Tú khấm khá có qua rủ rê. Ê Tú, làm vậy tiền để đâu cho hết? Đi qua kia làm vài ván bài đi. Kiếm tiền dễ lắm chứ không phải là tối ngày ra ngồi chăm chút cái lũ cá dưới ao mà chỉ kiếm được vài đồng như thế này đâu. Tú cười vui vẻ xua tay đáp. Thôi mày ơi, tao không chơi mấy cái đó đâu. Thả tao để tiền mua những thứ mình thích còn sướng hơn là dấn thân vào ba cái trò đỏ đen đó. Rồi Tú tiếp tục chăm lo công việc, dù lũ bạn có lôi kéo cỡ nào anh cũng không đi. Nhưng đến bây giờ, Tú lại chính mình sa ngã vào con đường đó. Con đường mà lúc trước mình từng tránh né, không để bản thân bước vào. Tú bây giờ tay trắng, ngày ngày tìm đến chén rượu để giải tỏa sự buồn chán thất vọng. Anh không thèm ngó ngàng đến Hương và hai đứa con đang độ tuổi ăn tuổi học, mà chỉ biết mỗi khi say xỉn về, đánh đập chút giận lên vợ con một cách không thương tiếc. Bà Năm biết tính của Tú không phải là loại cầm thú, chỉ biết đánh đập hành hạ vợ con, cho nên bà lên tiếng khuyên nhủ. Tú, con làm ơn bỏ bớt rượu trẻ lại đi được không? Còn Hương nó có trách móc hay là ghét bỏ mày đâu. Dù bây giờ mày tay trắng nhưng nó vẫn cố gắng bên cạnh mày năn nỉ đủ điều. Nhưng mày lại không nghĩ cho con cái. Mỗi lần mày nhậu say về là lại đè đầu nó ra mà đánh đập không thương tiếc. Mày xem, mày có đáng làm chồng làm cha không? Hương lúc này đứng dậy ôm hai đứa con mình vào lòng, xoa xoa đầu hai đứa mà an ủi đáp. Nín đi con, mẹ không sao đâu. Dạ, thím Năm qua chơi để con lấy nước cho thím. Còn mình ra sau tắm rửa cho khỏe đi. Tôi có kho nồi cá đằng sau bếp, mình xuống tắm rửa rồi ăn đi kẻo đói. Tú mồi điếu thuốc kéo vài hơi nhà khói, rồi quay mặt đáp. Ăn con mẹ gì? Còn tiền không? Hương nhìn Tú rưng rưng nước mắt trả lời. Tôi có đi bán mớ ốc mà vẫn chưa bán được nên không có tiền mình ạ. Tú tức giận đá vào cánh cửa ộp ẹp như muốn rớt khỏi bản lề đáp. Mẹ mày, không có tiền thì tao đi nhậu tiếp, đổ thứ ăn bám. Bà Năm nghe Tú chửi mắng Hương thì bực tức nói với theo bóng dáng của Tú đang đi ra gần tới cửa ngõ. Mày nói cái gì vậy Tú? Sao mày có thể nói với vợ mình như vậy chứ? Mày đứng lại đó. Tú dừng lại đáp. Thím nghĩ thử xem, thằng Tú này nói đúng hay là sai? Rồi Tú vội bước đi để lại ánh mắt tức giận của bà Năm đang dõi theo bóng lưng gầy guộc của mình. Hương vội bước đến bên cạnh bà Năm nói nhỏ. Thôi, thím vào nhà ngồi chơi đi. Thím càng cố gắng khuyên nhủ ảnh thì ảnh không có chịu nghe đâu. Bà Năm nhìn sang phía Hương và hai đứa nhỏ đang đứng rồi thở dài đáp. Trời ơi, nó đánh cái mặt của con ra nông nỗi như thế này sao? Sao nó lại nhẫn tâm đánh đập con như vậy chứ? Thôi, con ngồi xuống đây đi, để thím lấy dầu sức cho con, kẻo lại như quả mồng tơi bây giờ. Hương đưa tay sờ vết thương trên mặt thì khẽ nhăn mặt vì đau, vội lên tiếng. Dạ, con không sao đâu thím Năm, bị đánh tiết con cũng quen rồi, 2-3 ngày là nó tự khỏi thôi ạ. Bà Năm bực tức đáp. Khỏi cái gì mà khỏi? Cái này vừa lành thì nó lại đánh chỗ khác bầm tím. Biết có ngày nó đánh mày chết cũng không hay biết. Hương chỉ biết ôm mặt cúi gầm xuống mặt đất mà không trả lời. Bà Năm nhìn hai đứa con của Hương đang đứng nhìn lo lắng cho mẹ nó, vội móc trong túi mình ra 2 bịch kẹo rồi kêu. Nè Xuân, lại đây bà cho kẹo nè. Con chia cho thằng Tuấn em con với nha. Xuân là đứa con gái đầu lòng của Hương, năm nay cũng vừa tròn 13 tuổi. Nó rất thông minh, biết lo cho và phụ giúp cho mẹ nó mọi việc. Có lúc nó đòi nghỉ học theo mẹ ra đồng kiếm con ốc bán kiếm tiền trang trải cuộc sống, giúp mẹ đỡ vất vả và cùng mẹ nuôi đứa em khôn lớn. Nhưng Hương không cho phép. Hương muốn con mình phải đi học nên người, dù có khó khăn cực nhọc đến nhường nào, chị cũng muốn con mình không phải khổ cực vì mình. Xuân nghe thấy bà Năm gọi tới cho kẹo, liền đưa tay quẹt đi 2 dòng nước mắt nãy giờ lăn dài trên gò má của mình, chạy tới vòng tay đáp. Dạ, cháu không dám nhận đâu bác ạ. Bác cho kẹo cháu với, giúp đỡ mẹ cháu nhiều lắm rồi, nên hôm nay cháu không dám nhận nữa đâu ạ. Bà Năm vội kéo tay con Xuân lại rồi đặt 2 bịch kẹo lên trên tay nó mà nói. Con không nhận là bà giận đó nghe chưa? Rồi bà không qua thăm mẹ con tụi bay nữa bây giờ. Mau đem lại chia cho em đi con. Tính gì mà giống mẹ mày y chang à? Xuân vẫn đứng im một chỗ định nói gì đó thì mẹ nó chỉ Hương liền lên tiếng. Thôi, con nhận đi cho bà Năm vui đi con. Dắt em ra sau nhà rồi 2 đứa chia kẹo đi nè. Xuân nghe mẹ mình nói vậy thì cũng nhận lấy rồi dắt Tuấn ra phía nhà sau. Bà Năm nhìn theo bóng lưng gầy gò của con Xuân vì thiếu ăn thiếu ngủ nhìn Hương thở dài hỏi. Rồi con tính ở vậy chịu đựng cảnh này riết sao? Hương xoa xoa những vết thương trên người do Tú gây ra hơi nhăn nhó rồi đáp. Dạ, con vẫn sẽ ở đây cố gắng từng chăm lo cho tụi nhỏ, rồi khuyên nhủ anh Tú. Còn mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rồi trở lại như trước kia thôi thím ạ. Con đã chịu đựng giỏi thật đó Hương à. Con chưa gặp người khác, họ ôm con cái mà bỏ đi biệt tích rồi, chứ không phải ở đây nhịn nhục chịu đánh đập đâu con. Hương nghe bà Năm nói thì ôm mà khóc lên nức nở. Bà vội bước lại gần an ủi nói nhỏ. Không mấy con dẫn tụi nhỏ qua bên nhà bác Ba đi con. Thím thấy ông bà thương con dâu lắm. Còn qua đó đi chứ bên này đêm hôm thằng Tú nó say xỉn về không may đánh đập được không ai giúp con. Hương vội ngước mặt lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào đáp. Dạ thôi thím ạ, con mà sát hai đứa nhỏ qua bên đó thì anh Tú về, tìm không thấy rồi chạy về đó trách móc con đủ chuyện, làm ồn ào mất công cha mẹ chồng con lại lo lắng thêm ạ. Với lại từ nhỏ con chịu cực quen rồi, nên không sao đâu thím, đừng có lo cho con. Còn cứ vậy, đây, thím lúc sáng đi chợ còn chừa lại một ít, con cầm lấy đi rồi sáng mai mua đồ ăn cho tụi nhỏ. Hương nhìn thấy bà Năm dúi tiền vô tay mình thì cô lắp bắp đáp. Sao thím lại hết mực tận lòng giúp đỡ con từ chuyện này đến chuyện khác vậy ạ? À? Bà Năm nhìn Hương mà cười trừ đáp. Thím mà coi con như con cái trong nhà, con đừng có ngại nhận lấy đi. Có chuyện gì cứ qua nói thím một tiếng, thím giúp cho nghe chưa? Hương cũng nhận lấy số tiền mà bà Năm đưa cho rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Bà Năm ngồi đó giúp Hương thoa dầu lên những vết bầm tím khắp người, rồi một lát cũng quay bước về nhà. Ngày hôm Hương lo tất bật gom tất cả những thứ mà cô đi ra đồng kiếm được, đem ra chợ bán, để chuẩn bị làm mâm cơm cúng dỗ cho cha mình. Tú giờ này vẫn chưa thấy trở về nhà. Cô nhìn Xuân và Tuấn con mình đang phụ giúp, lựa những bó rau sạch bỏ vào giỏ. Cô nói. Xuân, con ở nhà trông em giúp mẹ nha. Lát mẹ đi chợ về, mẹ mua cho bánh bò nhé. Xuân nhìn mẹ mình rồi đáp. Dạ thôi, con không ăn bánh bò đâu mẹ. Mẹ để tiền mua sữa cho em với mua đồ về dỗ cho ngoại đi ạ. Hương nghe con mình nói thì khẽ rưng rưng nước mắt. Cặp mắt đỏ au nhưng vẫn cố kìm nén không cho mình bật khóc trước mặt con mình. Xuân thấy ánh mắt mẹ mình đỏ au như sắp khóc thì vội lên tiếng hỏi. Mẹ ơi, mẹ khóc hả mẹ? Thôi mẹ đừng khóc, mẹ khóc riết mà không còn nước mắt luôn rồi. Hương bước đến ôm lấy hai đứa con mình vào lòng rồi an ủi. Mẹ không khóc, tại bụi nó bay vào mắt mẹ nên hơi đỏ xí thôi con. Thôi mẹ đi ra chợ kẻo trễ rồi, con ở nhà đợi lát mẹ về nha. Tuấn ngây thơ nhìn mẹ mình hỏi. Lát mẹ về có mua cho kẹo cho con không ạ? Có. Lát mẹ mua kẹo cho con trai cưng của mẹ nha. Tuấn ánh mắt hồn nhiên vui vẻ đáp. Dạ, mẹ về sớm sớm nha mẹ. Rồi bóng dáng gầy gò của Hương khuất sau cánh cửa, sập sệ trên tay cầm cái giỏ chứa đầy ốc và mớ rau chị ra sau vườn hái được. Chiều hôm đó Xuân và Tuấn đang ngồi trước hiên nhà đợi mẹ về. Đang ngồi loay hoay thì Tú bóng dáng khập khiễng, bước cao bước thấp, trên tay cầm chai rượu, vừa vô tới cửa giọng lẻ nhẹ hỏi. Mẹ ở hai đứa bay đâu? Nó đi theo trai để chứ gì? Tao biết ngay mà. Xuân đang ngồi trông em thì thấy cha mình say xỉn sợ hãi đáp. Không có ạ. Mẹ đi ra chợ bán mỡ ốc kiếm tiền ngày mai dỗ ngoại đó cha ơi. Hả? Dỗ sao? Dỗ còn mẹ gì chứ? Tiền mua rượu cho tao thì không chịu đưa mà dỗ. Nó về đây biết tại tao. Đang lẻ nhẹ chửi bới hai đứa con của mình thì phía ngoài cửa, Hương đang bước vào nhà, trên tay xách cái giỏ chứa một ít đồ mà cô mua được trên chợ. Vừa đến trước nhà thì thấy Tú đang đứng quát tháo mấy đứa nhỏ, Hương lên tiếng hỏi. Mình về rồi đó hả? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi có mua được chút thịt với trứng lát tôi kho cho mình với tụi nhỏ ăn cơm nè. Tú quay mặt nhìn Hương định nói gì đó, nhưng rồi chỉ nhìn cô trợn mắt lên rồi quay bước ra nhà sau. Xuân với Tuấn thấy mẹ về thì vội chạy ra, ôm chân ríu rít lên hỏi. Mẹ về rồi, hôm nay mẹ có mệt không ạ? Hương đặt vội cái giỏ lên bàn rồi lau đi những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên khuôn mặt. do cái nắng của buổi trưa vui vẻ đáp. Mẹ không mệt. Tuấn lại mẹ cho bánh nè con. Hương lấy bịch bánh bò mà cô đã mua đưa cho Tuấn. Tuấn vui vẻ nhận lấy rồi chạy ra phía nhà sau, để lại mẹ mình với Xuân đang đứng đó nhìn theo mà chỉ biết cười trừ thở dài. Xuân thấy vậy thì lên tiếng hỏi mẹ mình. Dạ, mẹ có cần con phụ giúp gì không ạ? Hương nhìn con mình cười đáp. Có đấy, con phụ mẹ lặt mớ rau rồi mẹ ra sau nấu cơm chứ trời cũng xế trưa rồi. Dạ, vậy mẹ để con phụ mẹ ạ. Hương với con mình đang loay hoay dưới bếp ngồi lựa rau, thì Tú bên trên phòng đi ra. Lúc này cũng đã hết hẳn men rượu, trong người nhìn Hương mà hỏi. Còn tiền không? Để tao ít đồng mua rượu coi. Hương ngước nhìn Tú lắp bắp đáp. Tôi còn mấy đồng để mua sữa cho thằng Tuấn. Giờ mà đưa cho mình mua rượu thì... Chưa kịp nói hết lời thì Tú trợn mắt lên quát ngắt lời của Hương. Rồi mày làm cái gì mà mua tùm lum đồ thế kia? Tính dỗ cho cha mẹ mày à? Hôm nay mà mày không đưa tiền cho tao á, thì cuốn gói đi ra khỏi cái nhà này luôn đi. Cái con ăn bám. Hai đứa con của Hương nghe cha nó đứng quát tháo chửi bới mẹ mình thì òa lên khóc inh ỏi. Hương sợ Tú lại đánh mình, giọng run run móc trong túi ra 200.000 đồng, đưa tới trước mặt Tú rồi đáp. Tôi còn bao nhiêu đây, mình lấy đi. Xin mình để cho tôi cúng cha mẹ mâm cơm. Tú bước đến giật phát số tiền mà Hương đưa cho mình rồi quay phát đi ra ngoài. Hương nhìn theo bóng lưng người chồng. Người chồng mà lúc trước từng cặm cụi cố gắng từng ngày làm lụng, cùng cô kiếm từng đồng, luôn yêu thương quan tâm mình. Cô ước gì Tú của ngày trước khát khao, mình có thể khuyên năn Tú quay đầu từ bỏ rượu chè, cố gắng của mình làm lại từ đầu. Hương nhìn căn nhà cao sang bề thế mà cô cùng với Tú ngày trước cố gắng bao nhiêu vất vả thất bại mới có được. Nhưng bây giờ bên trong trống rỗng, những đồ vật dụng trong nhà bị người ta đến lấy đi sạch, chẳng chừa một thứ gì. Từ khi Hương theo Tú về đây ở riêng, thì cô luôn ấp ủ rằng một ngày sẽ thành công, xây được ngôi nhà cho con cái sau này. Mọi thứ đến như mong muốn, nhưng chớ trêu phận đời của cô. Từ khi có được mọi thứ thì Tú không còn quan tâm mà bắt đầu chán ghét mình. Bởi vì cô chỉ là một cô gái mất cha mẹ từ rất sớm, trong tay thì chẳng có gì, nên Tú nói ra những lời cay đắng trong lúc say xỉn, làm cô tủi thân nhiều lúc muốn tìm đến cái chết. Nhưng cô nghĩ đến hai đứa con mình không ai chăm sóc, nên vẫn tiếp tục cố gắng chịu đựng. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Hương nhìn hai đứa con mình đang ngồi phụ lựa rau thì chỉ biết thở dài. Không biết tương lai rồi con mình sẽ ra sao. Tối đó Hương cùng với hai đứa con mình đã nấu một bữa cơm đầy đủ, những thứ mà bấy lâu nay chưa được ngồi ăn trọn vẹn. Xuân đang ngồi trước mặt, bụng sôi lên ủng ục hỏi. Mẹ ơi, khi nào mình ăn cơm vậy mẹ? Con đói lắm rồi ạ. Hương nhìn con mình đáp. Đợi xí cha con về rồi gia đình mình cùng ăn nha con. Ánh mắt Hương cứ mãi chăm chú nhìn ra trước cửa ngõ ngóng trông Tú về. Trong lòng cô lúc này tự dưng bồn chồn khó chịu. Cô nhìn hai đứa con của mình nói. Mẹ đi ra ngoài tìm cha con về. Hai đứa ở nhà có đói thì ăn trước đi. Lát mẹ về ăn sau cũng được. Hương vội vã cầm chiếc đèn pin rồi vội vã đi tìm Tú. Độ tầm nửa tiếng sau, Tú bên ngoài bước vào nhà, nhìn thấy hai đứa con mình đang ngồi trên bàn. Thức ăn bây giờ đã nguội lạnh vì để lâu. Còn Xuân thấy mỗi mình cha trở về thì lên tiếng hỏi. Cha về rồi đó hả? Còn mẹ đâu hả cha? Tú nghe con mình hỏi thì đặt vội chai rượu đang cầm trên tay thắc mắc đáp. Tao đi nhậu trên xóm trên mới về. Mẹ mày có đi với tao đâu mà hỏi. Bộ nó đi tìm tao sao? Dạ, mẹ ngồi chờ cơm cha từ chiều nhưng không thấy cha về nên lo lắng đi tìm ạ. Tú cũng chả thèm quan tâm đến vợ mình nên hắn ta đi vào trong phòng, người nồng nặc mùi rượu mà ngủ. Xuân với em mình ngồi đợi mẹ một lát thì bên ngoài bỗng đổ mưa rất to. Cơn mưa càng lúc càng trút xuống nặng hạt, bên ngoài sấm chớp ì đùng. Trong lòng Xuân bắt đầu lo lắng cho mẹ, định cầm ô chạy đi tìm thì bóng dáng bà Năm thấp thểu chạy qua. Thấy con Xuân định chạy đi đâu đó thì lên tiếng hỏi. Xuân, bên ngoài trời đang mưa to, con định đi đâu vậy? Dạ, Mẹ còn nói đi ra ngoài tìm cha về, nhưng mà cha về rồi còn mẹ thì không thấy ạ. Con định đi tìm mẹ về đó bác. Thôi con ở nhà đi, ngoài trời đang mưa lớn, con còn nhỏ ra đó lỡ có chuyện gì lát mẹ con về tìm không thấy lại lo. Xuân cũng nghe lời bà Năm ngồi xuống bàn tiếp tục đợi mẹ về. Cơn chút xuống làm lòng của bà Năm thêm càng lo lắng. Tú thì vẫn nằm ngủ trong phòng, tiếng ngáy phát ra như tiếng cưa gỗ. Anh không biết rằng vợ mình sẽ không còn có thể trở về. Một tiếng sét đánh lớn làm bà Năm và hai đứa con của Hương giật mình. Bà Năm nhìn ra bầu trời thì lo lắng lẩm bẩm trong miệng. Trời mưa to gió lớn như thế này, không biết nó đi đâu mà giờ còn chưa thấy về nhà. Không biết có chuyện gì không nữa. Bà khẽ liếc nhìn cái đồng hồ trên tường thì bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Tự an ủi trong lòng rằng chắc là do trời mưa lớn quá nên ghé nhà ông bà Ba Lợi rồi trời sáng trở về. Bà Năm quay sang an ủi hai đứa con của Hương. Thôi à, hai đứa ăn cơm rồi đi ngủ đi. Trời mưa to như thế này chắc mẹ hai đứa ghé nhà nội ở lại rồi. Sáng mẹ về thôi, hai đứa đừng lo. Bà Năm đang đứng trông ra cửa thì thấy phía bụi rào trước cổng có một hình bóng người phụ nữ đang đứng nhìn vào bên trong. Do trời mưa nên không thấy rõ mặt, bà nheo mắt rồi lên tiếng hỏi. Ai ở ngoài đó vậy? Trời mưa thế này đứng đó kẻo lát cảm lạnh bây giờ. Mau vào trong đây chú tạm chút đi. Người phụ nữ ngoài kia không trả lời mà cúi gập mặt xuống đất rồi bước đi vào làn mưa đêm mất khuất. Bà Năm thấy lạ định cầm ô chạy ra nhưng không còn thấy ai đứng đó nữa. Tú bên trong bước ra, tay vỗ mấy cái vào đầu mình, mặt nhăn nhó hỏi. Trời khuya rồi lại còn mưa lớn, sao thím không ở bên mà qua bên con có chuyện gì không ạ? Thím đem mớ trái cây qua cho con Hương, mai nó dỗ cha mẹ nó mà sao không thấy nó đâu cả. Tú lúc này đã tỉnh hẳn, nhìn thấy ngoài trời đang mưa, nhớ lại lời nói của con mình nói Hương ra ngoài tìm mình thì cảm thấy trong lòng lo lắng. Mặc dù anh đã thay đổi nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng quan tâm Hương, vợ của mình. Tú bước đến cạnh bàn rót ra ly nước, tuôn lên ừng ực, cho thỏa mãn cái cơn khát rồi nhìn bà Năm nói. Dạ, chắc vợ con qua bên nhà cha mẹ tìm con. Thấy trời mưa lớn nên ở bên đó thôi. Sáng là vợ con về thôi thím ạ. Bà Năm thở dài rồi đáp. Thím cũng mong vậy, chưa thấy trong lòng nó sao sao lo cho nó quá. Rồi tất cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng rơi bên ngoài. Trong lòng ai lúc này cũng thấp thỉu lo lắng điều gì đó mà chả ai nói ra được. Bà Năm cũng ra về, để lại mình Tú ngồi đó. Hai đứa con cũng đã ăn xong rồi đi vào phòng. Đang ngồi nhìn qua bầu trời đêm thì bên phía cửa sổ một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tú hốt hoảng giật mình tưởng là trộm nhân lúc trời mưa đến, nhưng rồi suy nghĩ lại thì trong nhà cũng chả còn gì đáng giá để mà lấy đi. Tú vội bước ra khép cánh cửa lại, cũng chẳng quan tâm đến thứ vừa xuất hiện vừa rồi. Tối đó trong cơn mơ, Tú thấy vợ mình trên người ướt sẫm bước đến bên cạnh, giọng run run nói. Mình ơi, tôi chết rồi. Trong cơn mơ, Tú bước đến nhìn Hương mà hỏi. Mình bị làm sao mà cả cơ thể ướt sũng vậy? Rồi mình nói gì mà chết? Không phải... Hương ngắt lời Tú rồi đáp. Lúc tôi đi tìm mình thì vô tình bị trượt chân té ngoài bờ kênh. Trời mưa lớn nên có kêu cứu mà không ai thấy. Nên tôi chết rồi mình ạ. Tôi lạnh lắm. Ngày mai mình ra đem tôi về đi. Tú giật mình hốt hoảng tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Trên trán anh lúc này thấm đẫm mồ hôi. Khẽ nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 3 giờ sáng. Tú vội bước xuống khỏi cái phản được đặt ở nhà trước, rồi đến bên cạnh bàn rót ra ly nước tuôn lên ừng ực. Tú ngồi suy nghĩ đến lời nói lúc nãy trong giấc mơ, làm anh thêm lo lắng về cô vợ mà lúc trước anh rất yêu thương, trân trọng. Trong mắt lúc này đã đỏ hoe, khẽ rơi xuống hai hàng nước ấm nóng. Tú đã khóc. Đã khóc bao nhiêu lâu rồi anh chưa thấy cái cảm giác này. Cảm giác mà mình lo lắng thương vợ mình lại ùa về. Khẽ đưa tay lau hai giọt nước mắt, rồi suy nghĩ lại khoảng thời gian qua. Mình đã bỏ bơ không quan tâm đến vợ mình và hai đứa con mà ngày xưa bản thân ao ước được sinh ra. Ngồi suy nghĩ miên man thì Tú ngủ gật trên bàn lúc nào không hay. Tầm 7 giờ sáng thì bà ba mẹ của Tú có xách theo một ít đồ đem qua. Hôm nay bà biết là Hương sẽ dỗ cho cha mẹ nên chuẩn bị mọi thứ đi qua rất sớm. Vừa đến nơi thì thấy cảnh cửa nhà trước đã mở trống toác. Hai đứa con của Tú thì đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài đợi ai đó. Bà vội lên tiếng hỏi. Cháu nội của bà sao lại ngồi đây? Thế rồi mẹ hai đứa đâu, sao lại bỏ con cái đi đâu thế này? Đang nói lỡ dở thì bà nhìn sang phía bàn, thấy thằng con trai của mình đang ngủ cục trên cái bàn gỗ. Bà bước đến lay vai dậy hỏi. Sao không vào trong phòng ngủ mà ngồi đây ngủ cục trên bàn vậy con? Tú lờ mờ tỉnh dậy nhìn mẹ mình đáp. Mẹ qua đó chơi à? Hồi hôm con mệt quá nên ngồi ngủ quên thôi ạ. Thế rồi con Hương à, nó mới mở sáng nó đi đâu rồi? Sao bỏ nhà trông chờ vậy con? Tú đứng dậy vươn vai đáp. Qua còn nghe mấy đứa nhỏ nói là đi tìm con về, nhưng đợi mãi tới khuya thì không thấy đâu cả. Con tưởng là Hương qua bên nhà, với lại trời mưa to nên ở bển rồi sáng về. Mà vợ con không có bên đó sao hả mẹ? Bà ba nghe nói như vậy thì thắc mắc đáp. Nó không có qua bên đó. Từ chiều hôm qua tới giờ tao ở bển lo nhà cửa có thấy nó qua đâu. Mày tối ngày lo ăn nhậu cờ bạc, không thèm chú ý đến vợ con. Nó mà lỡ xảy ra chuyện gì thì cả đời mày hối hận đó con. Rồi không ai nói với nhau thêm lời nào nữa. Bà ba quay ra dọn dẹp nhà cửa, rồi ra sau bếp nấu mớ đồ ăn mà lúc nãy bà mang từ nhà qua. Đang loay hoay dưới bếp thì con Xuân chạy lại hỏi. Dạ bà nội, mẹ con khi nào về Hà Nội? Bà quay sang an ủi đứa cháu của mình. Lát là mẹ con về thôi con. Con ra đằng trước trông em đi, để nội nấu cháo cho cháu của bà ăn ha. Dạ. Chiều hôm đó bà ba ngồi chơi với hai đứa cháu của mình thì vẫn chưa thấy Hương trở về. Tú hôm nay không đi ra ngoài, anh chỉ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ nhìn về một hướng xa xăm, suy nghĩ thứ gì đó chả ai biết được. Bà ba cảm thấy có điều gì đó không ổn với đứa con dâu của mình, định đi ra ngoài hỏi thăm bà con xung quanh có thấy Hương ở đâu không, thì bên ngoài bóng dáng vội vã của bà Năm bước vào lo lắng hỏi. Chị ba con Hương nó có ở trong đó không ạ? Bà ba nhìn dáng vẻ lo lắng của bà Năm đáp. Không chị ạ, qua giờ nghe thằng Tú nói là đi ra ngoài mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Bà Năm nghe xong thì càng hốt hoảng, lắp bắp trong miệng vừa đủ bà ba nghe. Thôi chết rồi, không lẽ... Bà ba lo lắng hỏi. Nè chị, con Hương nó có chuyện gì sao? Tôi có chuyện này muốn nói với chị. Bà Năm vội kéo bà ba lại một góc kể hết sự tình giấc mơ đêm qua mà bà mơ thấy. Bà ba nghe xong thì hốt hoảng trợn mắt lên hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao hả chị Năm? Nó mà có chuyện gì thì coi như tôi mất đi một đứa con dâu tốt. Bà Năm vội đáp. Mình thử đi kêu gọi bà con xung quanh tìm giúp đi như thế nào chị ạ? Bà ba lên tiếng gọi Tú. Nè Tú, con hôm qua tới giờ có thấy gì lạ lạ trong người không? Tú phía bên trong nghe mẹ hỏi thì im lặng một lát rồi đáp. Lạ sao? Có. Bà ba và bà Năm nghe Tú nói có thì vội chạy vào hỏi. Có, là có thứ gì? Mày kể nghe xem đi con. Tú ngồi đó kể lại tất cả sự việc hôm mà mình nhìn thấy trong giấc mơ. Anh quên kể lại bóng trắng mà mình thấy lướt qua phía cửa sổ trước nhà. Hai người nghe xong thì trong đầu tin chắc rằng Hương đã gặp chuyện không lành. Bèn vội vã chạy đi nhớ bà con xung quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm đó bà con ríu rít nhau đi tìm những kết quả, đổi lại bằng không. Ai cũng mệt mỏi trở về, có người thì bảo do cô chán nản nên bỏ đi khỏi xứ. Có người ác miệng buông ra những lời cay độc mà nói. Cái con đó nó thấy bây giờ thằng Tú tay trắng nhà cửa không còn gì nữa nên cặp theo trai rồi. Thứ đó tìm quái gì bỏ đi. Có người đứng gần đó nghe nói vậy thì lên tiếng nói đỡ cho Hương. Cây bà kia, bà ăn nói cái gì vậy hả? Tuy con Hương nó mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng mà nó trước giờ là đứa ngoan lành, nết na nhất cái xóm này. Bà đừng có ở đó mà ăn nói tào lao, coi chứ nghiệp vật bây giờ nghe bà Sáu. Người phụ nữ buông ra lời cay độc đó chính là bà Sáu. Bà Sáu là người có tính nhiều chuyện nhất trong xóm, ai cũng ngán ngẩm, nên nghe bà nói ra như vậy cũng không ai thèm để ý. Mọi người cũng tản ra, mạnh ai nấy đều về nhà. Tú thì không đi tìm, hắn chỉ ở nhà, mặt lờ đờ vì không có tiền đi nhậu. Lúc này bà ba cùng với bà năm trở về nhà của Tú, mặt ai cũng thấp thỏm lo lắng, không biết Hương đã xảy ra chuyện gì. Tối đó một người đang đi soi ếch gần bờ kênh của xóm, đang soi đến đoạn nước nông, thì thấy phía dưới đám lục bình ẩn hiện một thứ gì đó rất giống tóc của con người đang nhấp nhô lành bềnh trên mặt nước. Khẽ bước lại gần, nhặt thanh cây gần đó, vén bụi lục bình ra thì người đàn ông trố mắt há hốc mồm miệng thét toáng lên. Có người chết bà con ơi! Có người chết! Bà con hàng xóm nghe có tiếng động liền kéo nhau tấp nập chạy ra xem có chuyện gì. Được một lúc, mọi người đã đông đen xung quanh bờ kênh. Những trai thanh niên trong xóm nhanh chóng vớt được cái xác dưới kênh lên. Bà con tụm lại xem người xấu số kia là ai thì liền nhận ra không ai khác đó chính là Hương, vợ của Tú. Một ông lão đứng gần đó lên tiếng thúc giục. Thằng nào khỏe nhất mau chạy qua nhà thằng Tú, nó qua đây, lẹ lên. Liền lập tức một chàng thanh niên khỏe khoắn đứng gần chạy như bay về phía nhà của Tú. Tú đang ngồi rít điếu thuốc nhả khói ra trắng xóa, đang định gọi hai đứa con mình đi ngủ thì bên ngoài một cậu thanh niên chạy vào thở hổn hển, giọng gấp gáp nói: Anh Tú. Tú nhào mắt khó chịu hỏi: Mày làm cái gì mà gấp gáp vậy Tèo? Có gì bình tĩnh nói anh nghe. Dạ, chị Hương chết ngoài bờ kênh, người ta tìm được xác chị nằm ngoài đó kìa anh. Tú nghe xong thì đứng khựng một chỗ, anh quỳ bệt xuống đất như không tin vào lời nói của Tèo mà mình vừa nghe. Tú lắp bắp hỏi lại: Mày có nhầm gì không Tèo? Chị mày sao lại ra đó mà chết được? Mau đi ra đó xem thử có nhầm lẫn không. Tú liền đứng dậy dặn dò hai đứa con mình ở trong nhà không được đi đâu ra ngoài. Ra đến nơi mọi người thấy Tú ra thì liền né sang hai bên cho anh bước vào. Vừa vào anh nhận ra không ai khác, người được đặt nằm trên chiếc chiếu mà bà con đã lót sẵn dưới đất để cho đặt xác đó chính là Hương. Tú vội chạy tới ôm lấy cái xác lạnh ngắt trơn phòng vì bị ngâm nước quá lâu mà khóc lên nước nở. Anh cào thét lên trong cơn vô vọng: Mình ơi, mau tỉnh dậy đi. Tôi hứa từ nay sẽ bỏ rượu chè bài bạc lo làm ăn yêu thương mình mà. Ai nấy cũng tỏ ra thương tiếc đau buồn vì mất đi một người. Một người mà ai cũng quý trọng cái tình cái nghĩa, làm sao mà nói hết được. Có người không kìm được nước mắt mà cũng khóc theo Tú. Bà con xung quanh vội chạy lại kéo anh ra rồi cùng nhau đưa thi thể của Hương về nhà. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã tụ tập đầy đủ tại nhà của Tú. Vợ chồng ông Ba và Năm đều có mặt tại đó. Ai cũng khóc thương cho đứa con dâu hiếu thảo ra đi một cách đột ngột mà chưa được nói một lời từ biệt. Tú ngồi thẫn thờ trước cỗ quan tài đặt xác vợ mình trong đó. Anh cứ lẩm bẩm vài câu nói trong miệng mà lúc tối mình đã nói. Hai đứa con của Tú chỉ có Xuân là biết mẹ nó đã không còn trở lại, còn Tuấn thì nó còn quá nhỏ để nhận ra mẹ nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ông Ba Lợi bước đến chỗ Tú đang quỳ, đưa tay tát thẳng mặt Tú rồi quát: Mày thấy chưa? Tất cả là tại mày mà con Hương nó mới chết. Nếu như mày không sa vào con đường nghiện ngập rượu chè thì nó không đến nỗi như thế này đâu. Bà ba biết tánh chồng mình liền chạy tới kéo ông ra can ngăn. Thôi mà mình, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mình mà làm ẩm lên thì bà con xung quanh họ đánh giá. Ông Ba nhìn vợ mình trợn mắt lên đáp: Đánh giá cái gì? Thằng Tú nó còn cái gì để người ta nói nữa không? Tôi không có đứa con trai như thế này đâu. Nói xong, ông liền bước ra bên ngoài không thèm ngó ngàng đến Tú và bà ba. Mọi người cùng nhau chôn cất Hương xong thì cũng ra về, để lại ngôi nhà lúc này chỉ còn Tú và vợ chồng ông Ba. Bà ba vội lại thắp nén Hương cho con dâu của mình, rồi nhìn đứa con thất thần đang ngồi bệch dưới đất thì an ủi: Chuyện cũng xảy ra rồi, còn cố bình tĩnh giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hai đứa nhỏ nữa chứ. Còn mà cứ như thế thì ai lo cho con của con? Tú ngước cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình lên đáp: Con có lỗi với vợ con mẹ, con sai rồi. Ông Ba đang đứng gần đó nhìn Tú mà bực tức nói: Sai sao? Đó giờ mắt mày sáng ra chưa? Con Hương nó tốt như vậy mà mày không biết trân trọng, thật là oan nghiệt cho nó mà. Tao mà như nó thì tao bỏ mày từ sớm rồi. Định nói thêm gì đó nhưng ông Ba lên tiếng thúc giục bà ba: Thôi, đi về, mọi chuyện cũng giúp nó xong rồi. Để cho nó tự lo cho biết thế nào là cảnh gà trống nuôi con, cho nó sáng cái con mắt nó ra. Nói xong thì hai vợ chồng ông Ba cũng quay bước về nhà, để lại Tú đang ngồi trước tấm di ảnh của vợ mình mà khóc nấc lên từng tiếng. Xuân đứng gần đó bước đến hỏi cha mình. Cha ơi cha, còn nhớ mẹ, mẹ không về nữa hả cha? Tú nghe Xuân nói thì đưa tay ôm chặt lấy con mình òa khóc lên nức nở rồi đáp. Mẹ con bỏ cha con mình đi rồi con à. Tất cả là lỗi do cha. Cha xin lỗi con. Xuân cũng ủa khóc theo cha mình, tạo nên không khí u buồn trong căn nhà trống trơn, chẳng còn thứ gì đáng giá, càng thêm sầu thảm. Tối đó con Xuân đang ra rửa mặt ở đằng sau nhà, đang cặm cụi vừa quay mặt lên, thì thấy trước mặt nó là một bóng trắng đứng nhìn nó mà tươi cười lên gọi. Con ơi, mẹ nhớ con quá. Con đi theo mẹ đi. Cơ thể của Xuân dường như bị thôi miên, dần dần bước đến bóng dáng mờ ảo của mẹ mình đang đứng quẫy tay trước mặt. Tú đang ngồi trong nhà cảm thấy trong lòng mình như lửa đốt, thôi thúc bản thân nhìn về một hướng nào đó. Khẽ quay mặt nhìn cái cửa sổ hướng ra phía nhà sau, thì anh thấy ngoài đó có một bóng dáng người đang bước đi vô hồn ra cái ao cá mà lúc trước mình đã đào để thả cá. Tú vừa bước ra xem thử người đó là ai thì chợt nhận ra đó là Xuân, con gái lớn của mình. Tú hốt hoảng hét lên. Xuân, con làm gì trời tối rồi còn đi ra đó làm gì vậy? Xuân! Con Xuân không hề lên tiếng đáp lại anh. Nó vẫn tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Tú cảm thấy không ổn, liền vội chạy tới trước mặt, thì thấy ánh mắt của con gái mình lúc này trợn lên trắng giá, sắc mặt trắng bệch đi. Tú hoảng hốt lay vai con mình mà gọi. Xuân, con mau tỉnh lại đi con bị làm sao thế này? Xuân! Bỗng chốc một thanh âm rùng rợn phát ra từ cuống họng của Xuân, âm u đến rợn cả gai óc. Mày phải chết, tao sẽ giết hết tất cả. Tôi biết con mình đã xảy ra chuyện chẳng lành, dùng hết sức bình sinh cõng con mình chạy vào nhà mà không dám quay đầu lại nhìn. Phía bụi rậm gần đó có hai bóng hình, một bóng trắng mờ ảo đang ủ rũ khuôn mặt trên đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ đỏ thẫm. Bên cạnh là một bóng đen quỷ dị, cặp mắt đỏ tươi đang gầm gừ lên. Nếu như mày không giết tụi nó thì tao sẽ nuốt sạch hồn phách của mày. Con khốn nạn. Vong hồn yếu ớt bên cạnh van xin. Xin hãy tha cho họ, họ không có tội. Nếu hồn phách của tôi đổi được mạng sống của họ thì hãy lấy đi. Bóng đen quỷ dị bực tức đưa bàn tay móng vuốt sắc nhọn siết chặt cổ vong hồn, nhấc bổng lên không trung rồi gằn lên từng chữ. Mày tưởng dễ dàng như vậy sao? Tao sẽ giết từng người trong gia đình mày cho mày tận mắt chứng kiến. Rồi sau đó thì sẽ tới lượt mày. Nói xong thì bóng đen quỷ dị dần tan biến vào màn đêm u tịch cùng với linh hồn của cô gái yếu ớt, trả lại không gian im lặng vô cùng đáng sợ. Bên trong nhà Tú lúc này đã đặt con mình lên giường. Anh tìm mọi cách nhưng Xuân vẫn không tỉnh dậy. Trên khuôn mặt lúc này đã tái nhợt mồ hôi lấm tấm. Khẽ đưa tay lên trán kiểm tra thì thấy Xuân đang sốt rất cao. Anh một thân một mình không biết tìm cách gì giúp con mình. Nhìn sang phía nhà bà Năm thì thấy đèn còn sáng vội. Để Xuân nằm đó, Tú chạy vội qua nhà bà Năm không chút chần chừ. Vợ chồng ông bà Năm đang ngồi trước hiên thì thấy bóng dáng thấp thỉu của Tú vội vã chạy đến, trên mặt hấp tấp nói. Dạ, thưa chú thím Năm, cứu con với ạ. Ông Năm khẽ nhíu đôi chân mày bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì vậy con? Con của con bị làm sao? Tú bình tĩnh đưa tay chỉ sang phía bên nhà mình đáp. Dạ, không biết tại sao con Xuân nó lên cơn sốt cao lắm ạ. Con có tìm mọi cách đổi nhưng vẫn không bớt chú thím ạ. Bà Năm mặt lo lắng thúc giục ông Năm. Mình qua đó xem cho nó thử đi mình. Thằng Tú nó có một mình, lỡ mà xảy ra thêm chuyện gì thì tội nghiệp nó quá. Vậy theo nó qua đó đi, nhanh nhanh đi thôi. Tú cùng với ông bà Năm bước đến cạnh giường của Xuân đang nằm. Lúc này trong miệng nó cứ lẩm nhẩm như trong cơn mộng mị gặp thứ gì đó rất đáng sợ. Mẹ ơi, mau thả mẹ tôi ra, đừng làm hại mẹ tôi. Không, không. Tú thấy con mình nằm mớ sảng, định bước tới gọi con dậy. Nhưng ông Năm đứng cạnh đưa tay ngăn cản nói. Đừng làm như vậy. Bây giờ hãy kể lại cho chú nghe sự tình trước khi con bé xảy ra như thế này đi. Tú lúc này vẻ mặt lo lắng cho con, nhưng phần do ông Năm hỏi nên cũng dặn lòng kể lại mọi sự tình cho ông nghe. Vừa nghe xong thì ông Năm gật gù như đã hiểu ra chuyện gì đó. Ông bước tới tấm di ảnh của Hương rồi thắp lên một nén nhang thầm khấn gì đó. Vừa cắm cây nhang xuống ly hương định quay lưng thì cây nhang bùng cháy rồi tắt lịm đi. Ông Năm nhíu đôi chân mày lại thấy có chuyện không ổn. Ông bước tới cạnh Tú mà nói. Dường như con Hương nó giận con lắm thì phải. Nhang được cắm trên ly hương mà bùng cháy một cách lạ thường thì có điểm không tốt sắp xảy ra. Thôi thì con đưa hai đứa nó qua nhà chú thím cho tiện thím Năm mày chăm sóc đi. Ở bên đây có một mình thì có chuyện gì xảy ra thì không có trở tay kịp đâu con. Tú đứng suy nghĩ cái gì đó thì bà Năm cũng lên tiếng an ủi. Chú Năm mày nói đúng đó con. Con Xuân nó đang sốt như thế này thì ở bên này không tiện. Thôi thì qua bên thím ở một hai hôm cho khỏe hẳn rồi về cũng được mà con. Tú ấp úng ngại ngùng đáp. Dạ vậy thôi, để con đưa tụi nhỏ qua nhờ chú thím chăm sóc. Còn con thì sẽ ở lại nhà con. Nhang khói cho vợ con chứ để cổ một mình lạnh lẽo còn có lỗi lắm. Ông bà Năm suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Tú đưa Tuấn và Xuân qua bên đó rồi ngồi xem tình hình con mình được một lát thì Xuân cũng không còn nói lẩm bẩm sắc mặt tốt hơn nên anh cũng đành bụng mà quay trở về căn nhà của mình. Tới đó tầm gần 11 giờ đêm, Tú đang nằm ngủ thì bỗng dưng cổ họng khô khốc. Tú bước ra nhà trước cầm bình nước để uống. Nhưng vừa rót xong thì bên ngoài phía cửa sổ anh nghe một tiếng người phụ nữ giọng âm u vang lên bên tai. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Mình có nhớ tôi không? Ra đây với tôi đi mình. Tôi nghe thấy giọng nói đó không ai khác mà là chính giọng của vợ mình, người mà mình thương yêu nhất. Tú lên tiếng hỏi. Hương, vợ phải không? Vợ đang ở đâu? Tôi nhớ mình lắm biết không? Tú vội chạy ra cánh cửa thì thấy phía trước một bóng dáng cô gái, không ai khác đó chính là Hương. Hương thấy Tú ra thì đưa tay vẫy vẫy rồi bước đi ra hướng bờ kênh của làng. Tú vì thương nhớ vợ mình nên dường như bị hình dáng cô gái kia thúc giục nhanh chóng chạy theo. Kỳ lạ thay, anh càng chạy nhanh thì bóng dáng vợ mình càng xa. Chạy được một lúc thì anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trước bờ kênh, ngay tại chỗ hôm trước vớt xác vợ mình. Lúc này Tú bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy hình bóng của Hương đâu nữa. Anh lên tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Bỗng phía đằng sau lưng có một làn hơi lạnh đang phả vào gáy, làm cơ thể Tú rùng mình. Tú lúc này hơi run sợ vì giờ này chỉ có một mình anh ở đây. Vừa quay lưng lại thì Tú há hốc mồm miệng không có thét lên được tiếng nào. Trước mặt Tú là một bóng đen cao lớn, cặp răng nanh sắc nhọn đang nhíu dãi. Đôi ánh mắt đỏ rực nhìn anh mà thèm thuồng gầm gừ lên từng chữ. Mày bị lừa rồi thằng ngu à? Hôm nay tao sẽ nuốt sống linh hồn của mày. Trong thâm tâm của Tú biết lúc này mình đã gặp con quỷ dữ chứ không phải là hình bóng của vợ mình lúc nãy. Đang trong cơn tuyệt vọng, dường như biết mình không thể chạy thoát, thì trước mặt anh một bóng trắng lờ mờ xuất hiện, đưa hai tay ra chắn trước mặt con quỷ rồi lên tiếng thúc giục Tú. Mình ơi, mau chạy đi, mau chạy khỏi đây đi. Tú nhìn bóng trắng trước mặt thì nhận ra đó không ai khác là linh hồn của Hương. Anh bật khóc quỳ gối xuống mặt đất mà nói. Vợ ơi, sao vợ lại chết thảm như thế chứ? Tôi hối hận lắm rồi. Xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi gây ra bao nhiêu lỗi lầm mình không trách tôi. Lại còn hy sinh để bảo vệ chứ. Linh hồn của Hương đáp. Không. Tôi không oán hận hay trách cứ gì mình đâu. Cả đời này tôi chỉ tiếc là không thể chăm sóc được các con và làm vợ của mình đến hết cuộc đời. Này tôi bị con quỷ trước mặt hại chết rồi, nên giờ có chết đi lần nữa cũng không sao. Chỉ mong mình ở lại chăm sóc các con giúp tôi là tôi hạnh phúc rồi. Con quỷ nghe hai người nói thì cười lên khanh khách, đưa tay đánh văng linh hồn của Hương sang một bên rồi gằn lên từng chữ. Khá lắm. Thật hay cho tình cảm vợ chồng mà chúng mày dành cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng. Tao sẽ nuốt chửng linh hồn hai đứa bay, để xem tụi mày còn nhiều lời nữa được hay không. Nói xong, con quỷ vung hai bàn tay, vùng móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cắm phập vào đầu của Tú. Linh hồn của Hương do mới chết nên còn rất yếu, lại vừa bị con quỷ đánh cho sắp tan hồn nát phách, đang nằm dưới mặt đất mà thoát ẩn thoát hiện như sắp tan biến, chỉ biết tuôn ra hai hàng lệ đỏ sẫm mà nhìn cái chết sắp xảy ra với Tú. Tú tưởng chừng như đây là lần cuối cùng mình tồn tại trên cõi đời này. Anh suy nghĩ về những khoảnh khắc mà lúc mình mới gặp Hương. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về cùng một lúc chạy nhanh qua tâm trí. Những bữa cơm đạm bạc, những lần thất bại trong kinh doanh thủy sản, rồi đến lúc thành công giàu có cho đến thất bại đều có Hương. Hương luôn bên cạnh anh an ủi, cho dù anh có đánh đập chửi bới cô thậm tệ đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn chịu đựng mà không từ bỏ anh. Tú khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện về những điều xảy ra, và cái chết này Tú cũng không sợ hãi mà sẵn sàng đón nhận nó. Bàn tay móng vuốt sắc nhọn đang chuẩn bị đoạt lấy mạng của Tú thì điều kỳ lạ xảy ra. Một lá bùa màu vàng bay nhanh tới, mang theo luồng ánh sáng đỏ rực, đánh con quỷ văng ra khỏi chỗ Tú đang quỳ thất thần chờ đợi cái chết. Linh hồn của Hương cùng với Tú đang thấy lạ, liền quay sang nơi lá bùa vừa bay đến, thì thấy bóng dáng của một ông lão bước đến, giọng trầm ấm hỏi: "Cậu trai, cậu có bị làm sao không?" Tú lúc này đã hoàn hồn, vừa thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ, liền đứng dậy đáp: "Dạ con không sao, con cảm ơn ông đã cứu con thoát chết ạ." Ông lão nhìn Tú vẻ mặt từ tốn đáp: "Cậu không sao là tốt rồi, cũng may là tôi đi ngang qua đây nhìn thấy kịp lúc, chứ không là có chuyện lớn rồi." Tú thắc mắc hỏi: "Dạ không biết là ông tên gì, ở đâu ạ, để con còn trả ơn ạ." "Tôi tên Long, cứ gọi tôi là Sáu Rồng được rồi. Tôi có chuyện cần gặp bà con ở làng dưới kia, tiện thể đi ngang qua đây, có chút bùa phép trong người, thấy cậu gặp nguy hiểm nên giúp thôi, không cần phải trả ơn gì đâu nào." "Dạ ông là thầy pháp à, vậy thầy Sáu có thể giúp vong hồn vợ con siêu thoát được không ạ? Cổ bị vong quỷ kia giết hại bây giờ vất vưởng." Đang nói lỡ giờ thì thầy Sáu đưa tay lên nói: "Mọi chuyện cậu cứ bình tĩnh, bây giờ tôi phải bắt con quỷ kia trước đã. Cậu đi ra phía sau lưng tôi đi, đứng xa xa để phòng con quỷ tấn công." Nói xong Tú liền nghe lời thầy Sáu chạy ra khoảng trống phía sau, rồi núp vào một bụi rậm gần đó quan sát. Thầy Sáu rút trong túi tay nải mình ra một lá bùa định hồn phù, thu linh hồn vào trong rồi cất vào trong túi áo, nhìn con quỷ mà hỏi: "Người là ai? Tại sao lại đến đây giết hại người dân vô tội? Có biết là làm như vậy sẽ bị âm ti trừng phạt không thể siêu sanh được không?" Con quỷ lúc này cũng đã đứng dậy, vẻ mặt bực tức nhìn thầy Sáu mà đáp: "Tao là ai? Có liên quan đến mày không? Khôn hồn thì đừng xía vào chuyện của tao. Đừng trách tao tại sao ăn hiếp một thằng già như mày." Thầy Sáu vẻ mặt vẫn bình tĩnh đáp: "Ta già, nhưng tuổi ta không có già. Nếu như người muốn tiếp tục giết hại người thì hãy đánh thắng cái lão già này trước đã." "Được, vậy thì chết đi lão già khốn kiếp." Con quỷ bộc phát quỷ khí lao như tên bắn về phía chỗ thầy Sáu đang đứng. Thầy Sáu không chậm trễ, liền rút ra đạo kim phù hô lớn: "Kim mau sát quỷ phù, chấn!" Liền lập tức đạo kim phù trong tay thầy Sáu như có lực hút lao thẳng về phía con quỷ đang đánh tới. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời đất. Con quỷ vừa trúng đòn phản kháng của thầy Sáu nhưng vẫn không hề hấn gì, tiếp tục lao tới, dồn hết tất cả quỷ khí bộc phát vào lòng bàn tay, định kết liễu thầy Sáu. Thầy Sáu thấy lúc này không thể xem thường con quỷ, lập tức rút ra thanh kiếm gỗ đào, cắn máu đầu lưỡi rồi phun trực tiếp lên thanh kiếm. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt lập tức bao bọc thanh kiếm, phát ra uy lực vô cùng. Tay thầy bắt ấn rồi vung thanh kiếm chém thẳng đến phía con quỷ. Hai người, một quỷ một thầy pháp đánh nhau một lát, thì thầy Sáu ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, thở lên hổn hển, đưa mắt nhìn về phía con quỷ, thì quỷ khí của nó lúc này dường như bị đánh tan, gần như sắp tiêu tán. Thầy Sáu định đút ra một lá bùa tiêu diệt con quỷ đến tận cùng, thì con quỷ ở phía đằng trước lên tiếng van xin: Con xin thầy tha cho con đi ạ. Lần sau con sẽ không dám hại người vô tội nữa đâu thầy. Xin thầy tha cho con." Thầy Sáu chống thanh kiếm gỗ đào xuống đất rồi đứng dậy nhìn con quỷ thở dài hỏi: "Vậy người nói cho ta biết đi, tại sao người chết và lại đến đây hại người?" Con quỷ sợ hãi ấp úng trả lời: "Con là người ở trên đầu làng. Một hôm con đã canh bắt ốc thì bị trượt chân té xuống kênh, lúc đó trời mưa to bị chuột rút. nên không thể kêu cứu giúp đỡ. Rồi linh hồn con vất vưởng xuống xóm này vì oán hận mà hóa thành quỷ đi hại người. Con mong thầy tha cho con. Ừ, được rồi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tất cả cũng là do người oán hận nên hóa thành quỷ. Người có muốn theo ta nghe kinh giảng đạo sớm ngày rửa sạch tội lỗi mà người đã gây ra mà đi đầu thai chuyển kiếp không? Vong hồn quỷ dữ lúc này đã hóa thành một cô gái xinh xắn. Nghe thầy Sáu nói vậy thì tươi cười đáp. Dạ, con đồng ý theo thầy nghe kinh giảng đạo ạ. Nhưng mà con có điều này muốn nói với người chồng của vong hồn cô gái mà con đã ra tay giết hại ạ. Thầy Sáu nhìn vong hồn cô gái trước mặt đăm chiêu một lát rồi cũng đồng ý. Ông gọi Tú ra để cô gái trước mặt nói chuyện. Vong hồn cô gái vừa thấy Tú đến thì liền lên tiếng. Anh có phải là chồng của cô gái vừa mới chết cách đây vài ngày ở dưới mép kênh này không? Tú hơi sợ hãi lùi về phía sau. Thầy Sáu thấy vậy liền trấn an Tú. Không sao đâu, có tôi ở đây. Cô ta không làm hại gì được cậu đâu. Cứ yên tâm trả lời cô đi, xem có muốn gì từ cậu. Tú nghe được lời trấn an từ thầy Sáu thì cũng an tâm bước đến rồi đáp. Ờ, đúng rồi, tôi là chồng của Hương đó ạ. Vong hồn cô gái hơi buồn đáp. Tôi thật sự xin lỗi anh vì đã lỡ giết hại vợ anh. Chỉ vì oán hận che mất đi tâm thức của tôi nên... Tú ngắt lời cô gái rồi nói. Thôi không sao đâu ạ, chuyện cũng qua rồi. Bây giờ có trách móc hay là căm ghét cô cũng không thể cứu vợ tôi sống dậy được. Tôi chỉ mong sau này cô đừng hại thêm bất cứ ai nữa. Vong hồn cô gái nghe nói Tú không oán trách mình thì bật khóc. Anh với vợ anh thật đúng là người tốt. Mặc dù người khác có gây ra tội lỗi chồng chất, nhưng vẫn bỏ qua cho họ. Tôi thật đáng nể phục. Chỉ tiếc là số phận oan nghiệt thôi. Tú nhìn vong hồn cô gái như đang muốn nói thêm chuyện gì đó. Anh an ủi rồi hỏi. Thôi à, không sao đâu cô ạ. Mà cô có chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Vong hồn cô gái như hiểu ý đáp. Chuyện là tôi muốn đền đáp tội lỗi của mình gây ra cho vợ anh dưới mép kênh này có một hũ vàng. Sau này anh cần thì hãy đến đây thắp nén hương thầm khấn. Xin là sẽ gặp được thôi. Nói xong thì thầy Sáu cũng thu linh hồn cô gái vào lá bùa. Tú nghe xong thì cũng chả để ý đến lời nói mà vong hồn cô gái vừa chỉ dẫn cho mình. Tú lên tiếng mời thầy Sáu về nhà nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi hãy đi tiếp. Thầy Sáu cũng gật đầu đồng ý cùng Tú quay bước trở về. Và Tú đã may mắn thoát được cái chết trong gang tấc. Sáng hôm đó Tú vì mọi chuyện mà quên mất đi hai đứa con đang ở bên nhà bà Năm. Lúc này cha mẹ anh cũng qua thăm nhà. Thấy có người lạ, ông Ba Lợi liền lên tiếng hỏi Tú. Tú, người này là... Tú vội kéo cha mình ra giải thích rồi kể lại tường tận sự việc xảy ra đêm qua cho cha mình nghe. Nghe xong ông Ba cảm thán bước đến bên cạnh thầy Sáu mà lên tiếng cảm ơn. Dạ, tôi thay mặt con tôi cảm ơn thầy đã giúp nó ạ. Thầy Sáu cười vui vẻ đáp. Không có gì đâu ạ, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà bác. Thầy Sáu cùng với ông Ba ngồi trên bàn, kể cho nghe những chuyện trong xóm đã trải qua được một lúc, thì Tú cùng với ông bà Năm bước qua. Trên tay Tú đang bế con Xuân, sắc mặt của nó lúc này vẫn còn xanh xao. Thầy Sáu thấy vậy liền đứng dậy bước đến xem thử, thì thầy nhăn mặt nói. Con bé bị lấy đi hồn phách mất gần một nửa. Phải tìm hồn phách về cho nó, nếu không thì sẽ hóa điên dại mất. Mọi người nghe thầy nói thì ai cũng lo lắng. Thầy Sáu thấy vậy thì thở dài, lên tiếng an ủi. Nhưng mà không sao, tối nay tôi sẽ giúp tìm hồn phách nó về, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi người đừng có lo lắng quá. Ai cũng thở phào khi nghe thầy nói vậy. Bà Ba cùng với bà Năm thì ra sau nấu cháo con gà mà bà Ba đem qua lúc nãy tẩm bổ cho tụi nhỏ, sẵn tiện mời thầy Sáu bữa cơm cảm ơn thầy. Phía nhà trên thầy Sáu đang ngồi nhâm nhi tách trà, thì Tú lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, còn vong hồn vợ con thì phải làm sao hả thầy? Thầy Sáu từ tốn đáp. Cậu cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ giải quyết chuyện này luôn một thể giúp gia đình cậu. Phía ông Ba và ông Năm vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nên ông Năm lên tiếng hỏi Tú. Từ lúc qua đây tới giờ, chú vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Con có thể kể lại cho chú nghe được không? Tú nhìn ông Năm vui vẻ đáp. Dạ được chú ạ. Chuyện là...

quả thật cậu và con bé rất may mắn. Thành công rồi. Tú với vẻ mừng rỡ chạy đến phía con mình đang nằm, thì thấy Xuân lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Anh thắc mắc nhìn thầy Sáu hỏi. Thầy nói thành công sao con của con vẫn chưa tỉnh à? Thầy Sáu cười vui vẻ đáp. Chứ tôi giờ chưa đưa hồn phách vào người con bé thì làm sao nó tính. Rồi phía ngoài cánh cửa, một con bướm bỗng đâu xuất hiện, bay từ từ vào rồi đậu lên trán của Xuân. Kỳ lạ, vừa đậu vào trán thì con bướm biến thành những mảnh li ti chui tọt vào làn da trên trán. Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Chưa hết bất ngờ này thì bất ngờ khác, Xuân từ từ mở mắt ra, sắc mặt lúc này cũng hồng hào trở lại. Nhìn thấy cha mình vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình, nó ấp úng hỏi. Có chuyện gì vậy cha? Sao con lại nằm ở đây à? Tú vui mừng ôm Xuân vào lòng rồi an ủi. Không sao rồi con, mọi chuyện ổn cả rồi. Xuân vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng rồi vẫn nằm im trong vòng tay ấm áp của cha nó. Thầy Sáu lên tiếng ngắt sự vui mừng của Tú. Cậu có muốn gặp lại vợ mình lần cuối không? Tú đưa Xuân cho bà ba rồi vội đứng dậy lên tiếng. Dạ thưa thầy có ạ. Nhưng mà bằng cách nào hả thầy? Cậu đứng xây ra sau một chút đi. Tôi sẽ thả linh hồn vợ cậu ra cho cậu nói chuyện. Nhưng mà chỉ còn đúng nửa tuần hương là cô ấy phải đi đầu thai chuyển kiếp. Hãy nên nói những điều cần nói. Thầy Sáu lấy ra một lá bùa vàng đọc chú thả linh hồn của Hương ra. Lá bùa trên tay thầy cúng, cùng lúc bốc cháy, hóa ra tro. Tú thấy linh hồn yếu ớt của vợ mình trước mặt thì bật khóc không thành tiếng, anh hỏi. Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Sao mình bỏ tôi đi hả mình? Linh hồn của Hương trả lời. Kiếp hồng trần của tôi đến đây đã hết rồi. Được làm vợ, làm mẹ, làm con của cha mẹ thì tôi đã đủ mãn nguyện rồi mình à. Ông bà ba nghe Hương nói vậy thì cũng vội bước tới mà rưng rưng nước mắt nói. Thật là tội nghiệp cho con quá. Sống đã oan ức đủ chuyện rồi chết đi cũng oan ức. Cha mẹ buồn vì mất đi đứa con dâu như con lắm Hương à. Hương đánh mắt u buồn nhìn vợ chồng ông ba đáp. Dạ con cũng biết ơn cha mẹ đã luôn yêu thương. Trong thời gian con về làm vợ anh Tú, con chỉ mong cha mẹ bớt đau buồn mà sống quãng đời còn lại thật tốt nha cha mẹ. Còn chú Thím Năm còn chưa trả được công ơn nuôi dưỡng con suốt thời gian qua. Nếu có kiếp sau, con sẽ làm trâu làm ngựa để đáp công ơn chú Thím ạ. Bà Năm bước đến rưng rưng nước mắt đáp. Chú Thím không cần con đền đáp công ơn đâu. Con cứ yên tâm mà đi đầu thai làm một kiếp người ở nơi khác tốt hơn con nha. Hai đứa nhỏ chú Thím sẽ giúp thằng Tú chăm sóc hộ cho con. Con cứ yên tâm. Tú lúc này đã quỳ bệt dưới đất, đôi mắt anh ngấm lệ, nhìn Hương mà nói. Mình cứ yên tâm đi. Sau này tôi hứa sẽ từ bỏ rượu chè, cố gắng chăm sóc hai đứa nó nên người để không phụ lòng mình. Vòng hồn của Hương khẽ gật đầu tươi cười, nhìn về phía tất cả mọi người lần cuối, rồi thầy Sáu lên tiếng. Thôi à, cũng đã đến giờ rồi, nếu cứ kéo dài thêm thì cô không thể đầu thai đâu đó. Vòng hồn của Hương lên tiếng. Dạ, mọi chuyện cần nói thì con đã nói xong rồi, con cảm ơn thầy à. Thầy Sáu bắt ấn rồi hô lớn. Âm ti lộ, mở. Một vòng tròn trước mặt được mở ra, bên trong đen đặc, chỉ nghe tiếng gió rít lên. Lâu lâu lại nghe tiếng than khóc thống khổ của những vong hồn. Hương bước vào bên trong rồi quay mặt nhìn mọi người lần cuối. Cô đưa mắt nhìn Tú và hai đứa con mình, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện như để kết thúc một số phận oan nghiệt của mình. Tú thấy linh hồn của vợ mình khuất sâu vào con đường u tối thì chỉ biết ngồi đó khóc lên ấm ức. Thầy Sáu bước đến vỗ vai anh an ủi. Thôi cậu cũng đừng quá đau buồn nữa, cố gắng sống thật tốt. Cô ấy ở dưới suối vàng mà trông thấy thì lại lo lắng không thể an tâm mà đi đầu thai đó. Sáng ngày hôm sau, ông bà Năm cũng trở về nhà, lo công việc. Bây giờ chỉ còn vợ chồng ông Ba Lợi và Tú đang đứng tiễn thầy Sáu. Thầy Sáu vác trên vai cái tay nải nhìn Tú mà can dặn. Nhớ ngày rằm và đầu tháng hãy cúng mâm cơm chay cho vợ của cậu. Sẵn tiện nếu tốt hơn thì hai ngày đó, cậu cùng các con ăn chay, thì càng tốt. Tú gật gù đáp. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời thầy dặn ạ. Con sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Ông bà Lợi móc trong túi ra một ít tiền dúi vào tay thầy Sáu mà nói. Tôi có chút tiền lẻ, thầy cầm lấy đi đường nghe thầy. Thầy Sáu vội nhét lại số tiền đưa cho Tú tươi cười nói. Đây, cậu giữ lấy số tiền này mua sữa cho hai con cậu uống. Tôi tiền bạc thì không thiếu nên cậu cứ giữ lấy đi. Tú hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy số tiền mà thầy Sáu nhận từ ông cha mình đưa cho. Sau một hồi can dặn thì bóng dáng thầy Sáu cũng khuất dần sau con đường mòn đi ra khỏi làng. Ông bà Lợi thở dài thán phục. Quả thật là thầy là một người vừa có tâm đức, giúp người không nhận tiền của mà còn chẳng màng đến tính mạng. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy ấy mà đã hơn 10 năm sau vụ việc của Hương. Tú lúc này đã tạo cho mình một cơ ngơi sản xuất thủy sản xuất khẩu. Xuân thì đã vào đại học năm nhất, còn Tuấn thì mới lên cấp 3. Hai đứa đều đạt học sinh xuất sắc nhất tỉnh. Tú vì nhờ vào số vàng mà cô gái chỉ điểm và đêm đó anh làm theo cách cô gái và đã tìm được một số vàng rất lớn, rồi dùng số tiền đó đầu tư một lần nữa vào việc nuôi cá xuất khẩu. Chưa đầy 10 năm, anh bội thu và được các buôn lái khắp nơi tìm đến và tất cả mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, đạt được kết quả tốt như bây giờ. Tú cũng không đi thêm bước nữa mà chỉ ở vậy chăm sóc con gái của mình. Mỗi ngày anh đều ra mộ Hương chăm sóc từng chút và trong lòng vẫn mãi vương vấn một số phận cuộc đời oan nghiệt thấm đẫm nước mắt. Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng rất là hay phải không tất cả quý vị? Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo tối ngày mai trên kênh Người Dân Đừng Quay Âm nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.